Vạn tộc chi kiếp chương 2381 tới chương 2412. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, Đại Tần Vương không nghĩ đến Cửu Diệp Thiên Liên nữa, ông nhìn sách của Tô Vũ, thở dài nói, người muốn dung hợp bao nhiêu vật gánh chịu? 1 vạn. Tô Vũ cười, thiếu một chút cũng không sao. Đương nhiên vật gánh chịu có càng nhiều càng tốt, Đại Tần Vương bệ hạ có không? Ta có thể dùng bảo vật khác để đổi, ta đủ khả năng đổi vài kiện đấy. Dứt lời, hai cây long huyết quả hiện lên, ngay sau đó, thiên hà cát lớn như cối xay hiện lên, lại tiếp sau đó, thủy ngưng châu to như tòa núi nhỏ xuất hiện. Tiếp theo là vô số triền long mộc. Tô Vũ cười nói, lần này ta tới nhân tộc gặp Tần Vương bệ hạ vốn đã muốn hỏi xem ngài có dư vật gánh chịu hay không. Đại Tần Vương không nói gì. Những người khác im lặng. Các vị vô địch chấn động, rốt cuộc gia hỏa Tô Vũ này đã vớt được bao nhiêu trong Tinh Vũ phủ đệ. Hắn có quá nhiều bảo vật. Nếu không phải còn chút lý trí thì mọi người đều muốn lao lên xử lý hắn. Hắn quá giàu, giết hắn sẽ phát tài. Đại Tần Vương cứng nhắc, sau một lúc lâu, ông mở miệng nói, có cũng không thể đổi, nhân tộc cần vật gánh chịu cho Nhật Nguyệt thăng cấp. Hiện nay rất nhiều Nhật Nguyệt vì thiếu vật gánh chịu mà không thể thăng cấp. Tô Vũ cười, đơn giản. Học ta đi, giết mấy chục vô địch, dù làm vỡ một ít thì vẫn có cái nguyên vẹn. Không thì Tần Vương bệ hạ là một vố vậy, ta có thể xuất lực duy trì, chiến thắng thì chia 3-7. Thế nào? Đại Tần Vương lại câm nín. Chúng ta làm một vố. Nhưng chia 3-7 thì thôi. Gia hỏa nhà ngươi quá giàu, lười kéo ngươi. Đại Tần Vương bình thản nói, thôi, chúng ta sẽ chậm rãi gom góp. Phía sau Tô Vũ, Đại Hạ Vương không nhịn được hỏi, cái cối xây lớn kia là thiên hà cát à? Đúng vậy. Cái kia? Có bán không? Tô Vũ nháy mắt, chuyện này bàn sau, Đại Hạ Vương bệ hạ muốn mua để mở ra thức hải bí cảnh phải không? Chuyện này chúng ta bàn riêng nhé. Đại Hạ Vương vui mừng, vậy được. Tô Vũ cười thầm. Đương nhiên là được, thức hải bí cảnh là của ta, không phải của ngài, ngài được cái gì? Những người khác, kể cả vô địch, giờ phút này có vài người không im lặng được nữa, Thiền Đúc Vương vội nói, triền long mộc có bán không? Tuy không phải cấp bậc thiên binh, nhưng ta có thể rèn thiên binh. Tô Vũ, ta miễn phí rèn giúp ngươi, chia 3-7. Không thì 2-8 cũng được. Ông nhìn về phía Tô Vũ, hết sức chờ mong. Thấy Tô Vũ không nói lời nào, ông sốt ruột nói, nếu không được nữa thì 1-9. Trong tình huống bình thường, muốn nhờ ta rèn thiên binh đều cần chuẩn bị 2 phần tài liệu, ta nhận 1 phần làm phí chế tạo, hiện tại ta chỉ cần 1 thanh. Tô Vũ mỉm cười, không cần phiền phức như vậy. Ta sẽ đưa mấy thứ này cho lão sư ta luyện tập, đúc binh cần luyện tập nhiều, luyện mấy trăm lần, lão sư ta sẽ thành thiên binh sư, đa tạ Thiên Đúc Vương. Thiên Đúc Vương phát điên. Ông vội nói, Triệu Lập Ư lần trước hắn đúc binh quả là có chút thu hoạch, nhưng nhiều nhất chỉ đến địa binh đỉnh, hơn nữa thực lực hắn không đủ, cho hắn tài liệu này, hắn sẽ phí phạm ít nhất là 1 nửa. Dù thăng cấp thiên binh sư thì cũng mất nhiều hơn được. Tô Vũ cười nói, không sao, chỉ là chút tài liệu rác rưởi mà thôi, ta không dùng được. Lão sư ta chế tạo mấy trăm lần lại có thể thăng cấp. Tô Vũ cười nói, nếu Thiên Đúc Vương tiền bối muốn, vậy ta đưa ngài 1-2 phần cũng được, chỉ cần tiền bối nguyện ý đúc binh trước mặt lão sư ta. Để chúng ta kiến thức thuật đúc binh của ngài, tài liệu đúc binh kia ta sẽ tặng cho ngài. Đúc binh? Thiên Đúc Vương nao nao, có chút chần chờ, cái này. Ta và Triệu gia không cùng đạo đúc binh, đúc thiên binh sẽ đề cập đến chút lý niệm cá nhân của ta. Tô Vũ cười nói, vậy thì thôi. Nếu không muốn, vậy quên đi. Nếu nguyện ý, kỳ thật đúc binh khá gian nan, phải toàn lực ứng phó, khi ấy, dù khí tức huyết mạch cường đại thế nào thì cũng sẽ bại lộ. Thiên Đúc Vương? Trong diện tình nghi, quả thật thuật đúc binh sẽ đề cập đến chút lý niệm cá nhân, nhưng nếu không đúc binh khí chứng đạo thì vấn đề không lớn. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Thiền Đúc Vương cắn răng nói, vậy. Cũng được. Ngươi bỏ ra tài liệu đúc binh, sau khi hoàn thành, binh khí đó thuộc về ta. Đương nhiên. Tô Vũ cười nói, đây chỉ là việc nhỏ, lão sư ta muốn thăng cấp thiên binh sư nên cần quan sát học hỏi, kể cả chính ta cảm thấy hiện tại ta cũng có hy vọng đúc địa binh đỉnh phong. Thiên binh sư thì cần xem vài lần thì chắc sẽ có khả năng. Một đám người bừng tỉnh, bấy giờ mới nhớ ra hắn có thể đúc binh. Cuốn sách trên tay Tô Vũ là do chính hắn đúc. Bởi vì căn cơ quá tốt, nhưng cũng chứng minh thuật đúc binh của Tô Vũ khá cao siêu. Mà lão sư hắn. Mọi người đều biết bọn họ đang không nói đến Bạch Phong, mà là Triệu Lập. Triệu Lập sắp phát tài rồi. Nhiều triền long mộc như vậy, tuy rằng không phải cấp bậc thiên binh, nhưng có thể đúc ra thiên binh. Đúc thành thiên binh trung đẳng thì có thể dùng làm vật gánh chịu. Mọi người đều cảm thấy Tô Vũ đang khoe khoang sự giàu có.

Tô Vũ cũng nhanh chóng cùng Đại Hạ Vương rời đi. Sau khi hai người bọn họ vừa đi, Đại Chu Vương thở hắt ra, được rồi, nếu những người khác không có việc gì thì đến Đại Chu phủ của ta nghỉ ngơi mấy ngày. Diệt Tâm, nếu các ngươi đã đáp ứng luyện trận cho hắn thì đừng lừa gạt cho xong việc, phải giúp hắn làm tốt việc này. Diệt Tâm Vương cười đáp, đương nhiên, tiểu tử này thực sự rất giàu. Nếu thành công giúp hắn thì có lẽ sẽ nhận được nhiều lợi ích. Nếu thật sự chế ra đại trận khắc chế thời không Trường Hà, vậy thực lực tiểu tử này sẽ lại tăng cao một mảng lớn. Tô Vũ rất mạnh, mọi người đều biết. Lúc trước, Tô Vũ đánh bất ngờ mà một quyền đánh bạo một tôn vô địch. Một khi không thể dùng thời không Trường Hà tránh khỏi Tô Vũ. Vậy dù là vĩnh hằng thất đoạn thì Tô Vũ cũng có thể đánh một trận, ai thắng ai thua, tạm thời không biết. Đại Chu Vương gật đầu, khó khăn không nhỏ, các ngươi hãy cố gắng đi. Tô Vũ cường đại cũng là chuyện tốt đối với nhân tộc, hắn mang theo trấn thủ cổ thành dừng ở ngoài nhân cảnh, ít nhất mục tiêu đầu tiên của chư thiên vạn tộc không phải nhân tộc, mà là hắn. Dứt lời, y nhìn về phía Đại Nguyên Vương, nhíu mày nói, đừng gây chuyện. Dù ngươi không thích hắn thì không để ý tới là được. Người trẻ tuổi, tính tình không tốt, dễ nổi nóng, nếu thật sự gây chiến, ngươi cho rằng hắn sẽ băn khoăn sao? Nếu hắn mang theo các vị trấn thủ tấn công nhân tộc, ngươi có phụ trách được không? Ngươi gánh vác nổi trách nhiệm ấy sao? Lão Nguyên, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Hắn là nhân tộc, nhưng hắn cũng không phải nhân tộc. Nếu chọc giận hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý chuyện ngươi là nhân tộc ư? Đến lúc đó, hắn mang trấn thủ giết ngươi, vậy chúng ta nên ra tay hay không? Ra tay, nhân tộc giao chiến với cổ thành, vạn tộc sẽ mừng rỡ chế giảo. Không ra tay, ngồi xem ngươi bị giết, nhân tộc và cổ thành xung đột, nhân tâm hoảng sợ, ngươi sẽ phụ trách ư? Đại Chu Vương trách cứ vài câu, Đại Nguyên Vương đe mặt nói, dù sao hắn cũng là tiểu bối. Tiểu bối? Đại Chu Vương trầm giọng nói, ngươi giết được ngươi thì không phải tiểu bối. So với cường giả vạn tộc, chúng ta cũng là tiểu bối, ngươi có muốn thử tâm sự với đám trưởng bối ấy không? Đại Nguyên Vương im lặng. Đại Chu Vương âm lãnh nói, an phận cho ta, đừng gây thêm phiền toái. Nếu xảy ra chuyện, vậy tự mình gánh hết hậu quả, nếu đến bây giờ các ngươi vẫn xem hắn là tiểu bối. Vậy ta chỉ có thể nói rằng, các ngươi không có đầu óc, xứng đáng bị hắn nhục nhã. Bị đánh chết thì cũng đừng trách không ai cứu ngươi. Bên cạnh, Tiểu Chu Vương cười nói, đại ca, chúng ta biết mà, yên tâm đi. Yên tâm. Đại Chu Vương lắc đầu, thôi, trở về rồi nói sau. Một đám người im lặng, cùng Đại Chu Vương bay về hướng Đại Chu Phủ. Bên kia, Đại Hạ Vương Lãnh Khốc đồng hành cùng Tô Vũ, ông không nói gì, hoặc có thể nói là không biết nên nói cái gì. Hạ Long Võ chưa về, có lẽ một hai ngày nữa mới có thể trở về. Hiện giờ chỉ có Tô Vũ và Đại Hạ Vương, không khí có chút xấu hổ. Tô Vũ thì không sao, nhưng Đại Hạ Vương hoàn toàn không biết nên nói gì. Một lát sau, Tô Vũ chủ động mở miệng, Đại Hạ Vương bệ hạ, lúc trước ngài thật sự từng ở học phủ Trung Đẳng Nam Nguyên ư? Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có đề tài, nghe vậy ông nhanh chóng đáp, đúng, nhưng chỉ là một thế thân, không phải chủ thân. Thì ra là thế. Chẳng trách lúc ấy nghe nói Đại Hạ Vương đang hành động bên ngoài, Tô Vũ còn tưởng là thủ thuật che mắt. Đại Hạ Vương thấy Tô Vũ đã mở miệng nên không khách khí nữa, ông nói, Tô Vũ, có thể bán một phần thiên hà cát cho Đại Hạ Phủ không? Tô Vũ cười, đương nhiên có thể, dù sao ta cũng là người Đại Hạ Phủ mà. Đại Hạ Vương tươi cười, không tệ lắm. Tô Vũ lại cười nói, ta cũng có chuyện muốn nói với ngài. Ngươi nói đi. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, là thế này, ta có một vị trưởng bối để lại vài món đồ ở Đại Hạ Phủ, ta muốn lấy lại di vật của hắn, không biết có được không? Di vật? Đại Hạ Vương sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, vị trưởng bối nào? Một vị trưởng bối rất thân mật. Tô Vũ thở dài, ta muốn mang di vật của hắn đi, không biết Đại Hạ Vương có thể đáp ứng hay không? Đại Hạ Vương nhíu mày, trưởng bối của Tô Vũ. Sao ta không biết? Ngũ Đại ư? Ngũ Đại đã chết, không để lại thứ gì. Sau khi ngẫm nghĩ, Đại Hạ Vương gật đầu, đương nhiên, nếu đó thật sự là đồ của trưởng bối của ngươi, ngươi mang đi cũng là chuyện thường tình. Không phải đại sự gì. Tô Vũ cười, vậy đa tạ Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương chần chờ nhìn hắn, ngươi quay phim làm gì? Tô Vũ cười thâm thúy, không có gì, chỉ là lần đầu tiên nói chuyện phím cùng Đại Hạ Vương bệ hạ rất đáng giá kỷ niệm, ta quay lại làm lưu niệm. Đại Hạ Vương khẽ gật đầu, không quá để ý, ghi hình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vô địch, cũng chẳng thể dùng để nguyền rủa. Tô Vũ cười nói, ta mang đi thật đấy. Đại Hạ Vương thấy hắn nhắc đi nhắc lại vài lần, nghi hoặc hỏi, có thể tiết lộ đó là thứ gì không? Đại Hạ Vương cũng biết. Cái gì? Thức hải bí cảnh. Đại Hạ Vương sửng sốt, sau đó sắc mặt nghiêm lại, lạnh mặt nói, ngươi đừng đùa. Đó là thứ Hạ Thần lưu lại, tuy Hạ Thần cũng thuộc Đa Thần Văn hệ, nhưng dù muốn kế thừa Thức Hải Bí Cảnh thì cũng phải do Hạ gia kế thừa, mà không phải Đa Thần Văn. Có hậu đại thì cho hậu đại. Có người nhà thì cho người nhà. Không còn ai cả thì mới có thể giao cho truyền nhân. Nếu không có Hạ gia, Tô Vũ nói thứ này là của hắn thì còn được, nhưng Hạ gia vẫn còn có, vậy đồ vật đương nhiên thuộc về Hạ gia. Gia hỏa Tô Vũ này quả thực quá tham lam. Vậy mà lại đòi Thức Hải Bí Cảnh. Tô Vũ khẽ cười, Đại Hạ Vương cần gì phải tức giận, ngài nghe ta nói xong thì sẽ hiểu nó có phải của ta hay không. Ngươi nói đi. Đại Hạ Vương có chút tức giận, giận vì Tô Vũ lòng tham không đấy. Tô Vũ cười nói, chúng ta nói đến nguồn gốc Thức Hải Bí Cảnh đã, nó có phải thuộc về Hạ Thần tiền bối hay không? Đương nhiên. Nếu vậy Hạ Thần tiền bối có quyền xử trí nó đúng không? Đương nhiên. Bất luận sống chết, thứ đó đều thuộc về Hạ Thần tiền bối, đúng không? Đúng. Tô Vũ lại hỏi, vậy nếu Hạ Thần tiền bối hóa thành tử linh, đồng ý tặng cho ta cũng không thành vấn đề đúng không? Hả? Đại Hạ Vương sửng sốt, lập tức hỏi lại, người có ý gì? Hạ Thần sống lại. Tô Vũ cười đáp, đúng vậy, ta đã gặp ông ấy ở tử linh giới. Hạ Thần tiền bối đáp ứng tặng Thức Hải Bí Cảnh cho ta, kỳ thật không chỉ mình ta đã gặp, Đại Tần Vương cũng từng gặp, Hạ Phủ Chủ cũng gặp rồi. Cái gì? Đại Hạ Vương ngây ngẩn cả người, sau đó nhíu mày hỏi, Tô Vũ, người đang lừa gạt ta. Tô Vũ lắc đầu, sao có thể? Ta không cần thiết phải lừa ngài, quả thật Hạ Thần tiền bối đã tặng Thức Hải Bí Cảnh cho ta, vô cùng chân thực, nếu Đại Hạ Vương không tin, ta có thể nhắc nhở Đại Hạ Vương một chút. Tô Vũ cười như không cười, Đại Hạ Vương nhíu mày nhìn hắn, nhắc nhở. Nhắc nhở gì? Hình như Tô Vũ cười có chút tà ác. Đại Hạ Vương lạnh lùng nhìn hắn, người nói đi. Tô Vũ, ấn tượng của ta với ngươi không tệ, nếu ngươi chỉ vì Thức Hải Bí Cảnh là lừa gạt ta chuyện Hạ Thần sống lại. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Tô Vũ cười nói, ta không dám, Đại Hạ Vương chắc chắn muốn nghe đúng không? Hừ, ngươi nói đi. Tô Vũ nhìn bốn phía, cảm thấy có lẽ là không có ai, hắn cười tủm tỉm, mười chữ. Đại Hạ Vương đột nhiên có dự cảm không tốt. Hạ Vô Thần. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Đủ rồi. Đại Hạ Vương gầm lên, nhìn khắp nơi xung quanh một chút, may mà không có ai. Sau đó ông lại nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt hậm hực. Ông cảm thấy hơi xấu hổ. Má. Má nó. Việc này không ai biết. Hiện tại ông là Đại Hạ Vương. Là trụ cột của nhân tộc, người chấp chưởng đại phủ, nhân vật cấp bậc bá chủ. Vài chuyện thời kỳ thiếu niên thì cứ để nó theo gió đi đi. Nhưng mấy trăm năm sau, có người nhắc nhở ông rằng. Năm xưa Hạ Vô Thần ngươi rất buồn cười, cực kỳ ấu trĩ, lại còn tự luyến ngốc nghếch đến mức nào. Say rượu không đáng sợ. Đáng sợ là ngày hôm sau có người giúp ngươi nhớ lại những chuyện ngươi làm khi say. Ấu trí không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy trăm năm sau khi ngươi công thành danh toại, có người tới nhắc nhở ngươi rằng năm xưa ngươi từng ấu trĩ như thế nào. Sắc mặt Đại Hạ Vương khó coi nhìn Tô Vũ, lạnh mặt, sau một lúc lâu, cứng đờ nói, Hạ Thần thật sự sống lại. Tô Vũ nhe răng cười, ta không chắc chắn, ông ấy dạy ta câu này, bảo rằng cứ nói cho Đại Hạ Vương thì Thức Hải Bí Cảnh chính là của ta không biết có phải như vậy hay không, ta cảm thấy có thể là vị tử linh tiền bối kia chỉ nói đùa thôi. Đại Hạ Vương lạnh lùng hỏi, còn ai biết nữa? Tô Vũ cười, vài người thôi. Vài người. Ta, Vạn Phủ Trưởng. Vạn Thiên Thánh cũng biết. Đúng vậy, ông ấy cũng ở đó. Còn ai nữa? Có, Hà Đồ, Tinh Nguyệt. Đều là tử linh. Không, còn có cả Lưu Hồng. Đại Hạ Vương trầm ngâm một hồi, Lưu Hồng. Được rồi, Thức Hải Bí Cảnh là của ngươi, ngươi và Lưu Hồng đều quên chuyện này cho ta, còn Vạn Thiên Thánh. Tô Vũ cười đáp, đương nhiên, đúng rồi, Đại Hạ Vương, ngài thật sự đã nói vậy à, ngài khắc lên đao ư, bình thường khắc chữ lên đao, khắc thiên hạ đệ nhất đao là được, vì sao lại khắc? Đủ rồi. Đại Hạ Vương thẹn quá thành giận. Ngươi còn dám lặp lại. Chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Hạ Vô Thần ta bá đạo vô biên, hoành hành vạn giới, ngươi còn nói làm gì? Hiện tại ta có con có cháu, cháu trai còn đã chứng đạo, chắc trai còn làm phủ chủ, vậy mà ngươi còn nói. Nếu lời này truyền ra, hàng tỷ thương sinh Đại Hạ Phủ sẽ nghĩ về ta thế nào? Hơn nữa, một khi bị đám người Đại Minh Vương biết, vậy không phải sẽ thành trò cười sao? Nói vài trăm năm, thậm chí nhắc lại cả đời, đến chết cũng vẫn lưu truyền, nói cho hậu đại. Năm xưa, khi Đại Hạ Vương còn trẻ đã làm thế này này. Về sau, nếu nhân tộc ghi chép sử sách, có lẽ sẽ ghi lại cả chuyện này. Quá mất mặt. Đại Hạ Vương bất lực, cuối cùng cũng biết vì sao Tô Vũ phải ghi hình, hắn sợ mình nuốt lời.

ngươi lợi hại như vậy nhưng khi trở về nhân cảnh sao vẫn phải cẩn thận dè dặt? Còn không phải là không đủ lợi hại sao? Ngươi có thể một mình xưng bá chư thiên không? Nếu không làm được thì điệu thấp một chút, đừng quá ngông cuồng. Tô Long lại nói, ở trên chiến trường, kẻ kiêu ngạo sẽ chết nhanh nhất. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, trên chiến trường, đám tướng lãnh bề ngoài sạch sẽ hào nhoáng sẽ chết hết trước. Vậy mà giờ khi ngươi ra ngoài đều mặc áo bào trắng, không đánh ngươi thì đánh ai? Đại quân giao chiến phải giữ ba phần lực, kẻ giết chóc hung hăng nhất vào lúc ban đầu chưa chắc đã giết nhiều người nhất, nhưng có khả năng chết nhanh nhất, chưa đánh được bao lâu đã dùng hết thủ đoạn, giết được vài người đã bị kẻ địch vây giết. Giết địch cũng phải có phương pháp, giao cùng cắt thịt, giết cả đám, bên này giết một cái, bên kia giết một cái, cứ thế mà giết, bất tri bất giác đã giết sạch. Tô Long thở dài, ta đã nghe nói về chiến sự giữa ngươi và các đại tộc trên chiến trường chư thiên. Ngươi đánh vậy là không được. Sao chỉ nhắm vào tiên tộc mà giết? Giết quá nhiều, tiên tộc không hận chết ngươi mới là lạ. Ngươi cũng phải giết cả thần ma tiên long, công bằng một chút. Thần tộc muốn đối phó ngươi, nghĩ rằng tiên tộc cũng bị giết nhiều như vậy, vậy để tiên tộc ra tay. Tiên tộc muốn đối phó ngươi, lại nghĩ ma tộc nên ra tay trước rồi chúng ta mới động thủ. Nhóc con ngu xuẩn nhà ngươi lại chỉ nhắm đến tiên tộc không muốn đứng ra cuối cùng vẫn phải lộ diện. Người ta không biết xấu hổ ư, người ta muốn giữ mặt mũi, vậy có thể buông tha cho ngươi sao? Ngươi xem đi, hiện tại thần tộc, ma tộc đều ẩn núp, nhưng tiên tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Long lải nhải, Tô Vũ yên lặng nghe, mỉm cười, gật đầu nói, cha, ngài nói rất có đạo lý, nhưng... đôi khi phải giết đến khi người ta khiếp sợ mới được. Có vài kẻ thấy tổn thất quá ít thì sẽ không sợ. Cũng đúng, cụ thể thì còn phải xem tình thế trận chiến. Tô Long gật đầu, lại hỏi, ăn gì chưa? Vẫn chưa. Ta đi nấu cơm cho ngươi nhé. Này tới đây nha, mày có tiếp nhó, ba cả nhà ngủ ngon trái tim. Tô Long vừa đi ra ngoài, vừa lải nhải, muốn ăn cái gì? Nơi này quá lớn, đến phòng bếp cũng đi mất một lúc, quá phiền toái. Ta thích căn nhà nhỏ của chúng ta ở Nam Nguyên hơn, đáng tiếc, lúc trước trở về, Nam Nguyên đã bị san phẳng. Tô Vũ đi theo y, vui vẻ tiếp lời, không phải đang trùng kiến rồi sao? Ừ, nhưng dù vậy cũng không còn hương vị khi xưa nữa. Nhà ở không quan trọng, quan trọng là người, cũng không biết hàng xóm đã chết bao nhiêu. Tô Long lắc đầu, hy vọng không chết nhiều, người quen vài thập niên rồi, thiếu ai cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tô Vũ cười nói, chắc không sao đâu, ta đã tham gia trận đại chiến đó, láng giềng cũ đi cả rồi, sau đó đại hạ phủ cũng dàn xếp, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy là tốt nhất, ta muốn đi thăm bọn họ, nhưng ta không thể đi lung tung, tránh xảy ra sai lầm, chọc phải phiền toái, hiện tại không ít chư thiên vạn tộc đang nhìn chằm chằm lão tử đây. Y nhiên đầu nhìn Tô Vũ, bọn họ lấy máu ta thì có thể đối phó với ngươi thật à không phải. Nhưng có thể truy lùng tung tích của ta, khi bị lộ hành tung, muốn ngấm ngầm làm gì đó sẽ không tiện, có khả năng sẽ bị bọn họ đặt bẫy vây giết. Vậy phải cẩn thận. Tô Long rất cảnh giác, y mang Tô Vũ tới phòng bếp mới, phòng bếp này rất lớn. Bên trong không có ai, giờ phút này cũng không phải giờ cơm. Tô Long không yên tâm để người khác ở cùng mình, trong nhà, trừ y ra thì chỉ có một vài cường giả giám sát bên ngoài, thỉnh thoảng có bằng hữu tới đây, không thì y chỉ có một mình. Thức ăn thì đầy đủ hết. Tô Long mặc tạp về, cầm dao phay, lập tức khiến Tô Vũ có cảm giác quay lại quá khứ. Đáng tiếc là quá khứ sẽ không bao giờ gia giác sự quay lại. Tô Long bắt đầu xắt rau, rửa rau, y gọi, giúp ta chút việc đi. Tô Vũ mỉm cười ôm cánh tay đứng một bên nhìn, hắn không hỗ trợ, trước kia cũng vậy, cha bảo hắn hỗ trợ, Tô Vũ không làm, cùng lắm là đứng một bên cổ vũ vài tiếng. Tô Long cũng quen rồi, mắng nhỏ vài tiếng rồi nhanh chóng lo làm chuyện của mình, vừa làm vừa hỏi, quanh nhà ta có người không? Có, ba vị Nhật Nguyệt, đại hạ phủ không còn bao nhiêu Nhật Nguyệt, như vậy cũng tính là hạ vốn gốc. Tô Vũ cười nói, nhưng mấu chốt vẫn là vô địch cảnh, nếu không được vô địch bảo hộ, Nhật Nguyệt cũng vô dụng. Tiểu tử, ngươi nói xem, hiện tại cha ngươi có phải là trói buộc của ngươi hay không? Không đâu. Tô Vũ cười đáp, chỉ là hơi yếu thôi, nhưng không tính là trói buộc, yên tâm, ta nhớ rõ lời ngài nói, khi có người bắt cóc cha ta, ta không cần quan tâm, cứ cầm đại đao chém chết hắn, cha sống được thì sống, không sống được. Ta dùng lễ nghi trang trọng tiễn đưa ngài. Tên nhãi này chỉ nhớ được vậy thôi à, Tô Long cười mắng, rồi nói, cũng đúng, nhớ kỹ là được. Chúng ta song pha chiến trường nhiều năm dù sao cũng đúc kết được kinh nghiệm, chiến hữu của ngươi bị người vây giết, khi phản kích kẻ địch, không cần quan tâm đến chiến hữu ngươi, giết hết địch nhân đã rồi tính, giết sạch địch nhân thì cũng bằng thành công giải vây, giết không hết, vậy mọi người cùng chết. Tô Vũ gật đầu. Tô Long lại nói, đáng tiếc là tiểu tử ngươi không đi tòng quân, bằng không, ngươi song sáo chiến trường mấy năm sẽ hiểu hết. nhưng hiện giờ cũng tốt, người mà đi tòng quân thì không nhất định được như hiện tại. Tô Vũ cười nói, cha, học trong văn minh học phủ chưa chắc đã kém hơn học ở chiến trường, trên chiến trường chỉ có đánh đánh giết giết, còn trong học phủ thì ngươi lừa ta gạt, có rất nhiều điều có thể học. Tô Long gật đầu, cũng đúng, người làm công tác văn hóa giỏi làm chuyện xấu hơn, âm hiểm hơn, tàn nhẫn hơn. Đây là đang khen hay đang mắng ta vậy? Tô Vũ không biết. Là khen nhỉ? Coi như khen đi. Tô Long mặc kệ, vừa nấu ăn vừa nói, tiểu tử, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, không ai có thể nghe được đúng không? Tô Vũ nhanh chóng xem xét ma ma cục lông nhỏ một chút, hình như vị này đang ngủ. Mặc kệ, cứ tạo cái chắn cách âm đã. Sau đó lại làm cho cục lông nhỏ một cái, lúc bấy giờ Tô Vũ mới nói, cha, chuyện gì vậy? Tô Vũ lén lúc nói, có phải có bí mật gì không? Kỳ thật ta là võ nhị đại sao? Tô Long trợn trắng mắt. Võ nhị đại? Con trai thiên quân có được tính là võ nhị đại không? Không phải à? Tô Vũ nghi hoặc, ta còn nghĩ rằng ngài là tuyệt thế cao thủ che giấu thân phận. Nếu không phải, chẳng lẽ ngài muốn nói kỳ thật mẹ ta không chết, bà là tuyệt thế cường giả? Không phải là thời gian sư chứ? Gì cơ? Tô Long kinh ngạc, cái gì sư? Người không biết ư? Tô Vũ vuốt cằm, sau đó não bổ một chút, vui vẻ nói, cha, có lẽ ngài không biết, mẹ ta là tuyệt thế cường giả thượng cổ. Vớ vẩn. Tô Long tức giận mắng, tuyệt thế mẹ ngươi. Tô Vũ câm nín, ngài đang mắng ta à, hay mẹ ta thật sự là tuyệt thế cường giả? Tô Long mắng một tiếng, ho khan một cái rồi nói, đừng nói vớ vẩn. Mẹ ngươi là người thường nhỏ yếu, luyện võ cũng khó, không thì đã không chết vì xuất huyết nhiều khi sinh ngươi. Nếu là cường giả thì đã chả thèm lấy cha ngươi, khi chúng ta thành thân, ta còn chưa đến thiên quân. Ngươi đã thấy tuyệt thế cường giả nào gả cho Khai Nguyên chưa? Tô Vũ thở dài, cũng đúng, trừ khi ngài cũng là cường giả, bằng không, buổi tối đi ngủ, mẹ thở một cái là có thể thổi chết ngài. Lời này quá đã kích. Tô Vũ thấy không có bát quái thì hết hứng, vậy còn gì để nói nữa, chẳng lẽ cha chuẩn bị tìm mẹ kế cho ta? Đừng nói lung tung. Tô Long nhe răng, ta muốn hỏi ngươi, hiện tại tiểu tử ngươi có cái gì không thích hợp hay không? Cái gì? Tô Long thần bí nói, có đau đầu nhức óc gì đó không, khi ngươi còn nhỏ không phải ngày nào cũng mơ ác mộng sao? Hiện tại ổn chưa? Ổn rồi. Vậy là tốt rồi. Tô Long nhẹ nhàng thở ra, khi ngươi còn nhỏ luôn mơ ác mộng, khiến ta sợ quá chừng. Sau đó không có biện pháp nào, cũng không biết tìm ai, nghĩ tới nghĩ lui, nghe nói Nam Nguyên ẩn giấu một đại nhân vật, đó là đệ tử của Diệp Bá Thiên bị xung quân tới Nam Nguyên. Hỏi thăm một vòng mới biết được là Liễu Văn Ngạn, ta tặng mấy bình rượu ngon mới nhét được ngươi qua đó. Quả nhiên, sau khi ngươi học hỏi từ hắn thì tốt hơn nhiều, ta biết ngươi là người làm công tác văn hóa, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên nổi bật. May mà không cho ngươi đi làm vũ phu. Tô Vũ sửng sốt, cái gì? Ta biết chuyện ngài tặng lễ cho lão Liễu. Nhưng không phải chỉ là lấy lòng thầy giáo của con mình bình thường, mà vốn dĩ lão nhân gia ngài đã sớm Diệp Bá Thiên cho nên mới tìm tới Liễu Văn Ngạn. Tô Long thấy hắn ngơ ngác thì cười nhạo, làm sao? Tiểu tử, ngươi nghĩ cha ngươi là thằng ngốc à, không cần biết người ta thế nào đã tùy tiện cho ngươi theo học. Đầu năm nay, kẻ hữu danh vô thực rất nhiều. Diệp Bá Thiên. Ta ở trong quân đánh trận 10 năm, có thể không biết hắn sao? Tuy người ta đã chết vài thập niên, nhưng ta cũng từng nghe nói. Phục dịch trong quân, ta không biết văn minh sư nổi danh mới là lạ. Tô Long khịt mũi coi thường, lười nói nhiều với ngươi mà thôi, tránh để ngươi biết nhiều lại nghĩ lung tung. Ta chính là biết đến, mấy vị thư sinh toàn nói cái gì mà xích tử chi tâm, quân tử chi giao. Đại khái vậy, kiếm người giỏi là để tránh dạy hỏng ngươi. Không phải. Cha, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì thế? Tô Vũ thật sự rất bất ngờ, hóa ra ta vào học phủ trung đẳng, theo học Liễu Văn Ngạn không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là cha hắn cố ý, y biết Liễu Văn Ngạn. Tô Long vừa nấu ăn, vừa cười nói gì à, nói cái phíp. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn báo cho ngươi biết để mà tính. Cái gì? Tô Vũ nghi hoặc, Tô Long nhỏ giọng nói, kìm sách trong đầu ngươi. Tô Vũ choáng váng. Má nó. Cha ta biết à? Tô Long thấy hắn kinh ngạc tái mặt thì lộ vẻ ghét bỏ, như vậy mà ngươi còn đòi làm đại nhân vật một phương. Còn không trấn định bằng ta. Sợ cái gì, lão tử biết mười mấy năm rồi. Giờ phút này, Tô Vũ thật sự chấn động, hắn kinh ngạc, miệng lưỡi khô khốc nói, cha, ngài biết thật sao? Hỏi vớ vẩn. Tô Long cầm muôi múc canh gõ đầu hắn, sao ta lại không biết, chính là ta làm. Khụ khụ, dù sao đoạn thời gian ấy cũng làm ta sợ muốn chết, lại không dám nói ra. Ngươi cũng biết ta từng ở trong quân vài năm, dù sao cũng biết vài việc, khi thấy được chí bảo thì ta cũng sợ lắm, sợ ngươi bị người ta cắt đầu. Tô Long thổn thức, khi đó, ngày nào ngươi cũng mơ ác mộng khiến ta sợ muốn chết, ta thấy đầu ngươi sung huyết, cả ngày không dám khép mắt lại thì sợ quá chừng. Sợ ngươi bị người ta giết chết, cũng sợ chính ngươi tự giết mình. Không có biện pháp, ta nghĩ thứ kia có vẻ là sách vở, có lẽ có quan hệ với Văn Minh Sư, nên cho ngươi xem sách, nghĩ cách tìm Văn Minh Sư xem có thể dùng thần văn áp chế hay không. Nhưng ngươi đọc sách xong thật sự đã khá hơn nhiều. Ngươi nói ngươi mơ thấy có yêu quái giết ngươi, ta liền cho ngươi xem sách Họa Vạn Tộc, cho ngươi xem đám yêu ma quỷ quái, xem nhiều thì tự nhiên sẽ không sợ. Tô Vũ há to miệng, ngẫm lại một lúc thì mới ngớ ra, chẳng trách khi còn nhỏ trong nhà có nhiều sách như vậy, ta còn tưởng rằng khi ngài Tổng Quân mang về. Tô Long bĩu môi, cha ngươi là tên quê mùa, mang sách về làm gì? Khi còn nhỏ, mỗi ngày ta kể cho ngươi nghe hôm nay chém chết tên này, ngày mai chém chết tên kia, cho ngươi xem hạ phủ chủ chém đầu người. Xem nhiều không phải là ngươi không sợ nữa sao? Tô Vũ lại câm nín, hóa ra chuyện xưa ta nghe khi còn nhỏ, phát sóng trực tiếp chém đầu đều do lão nhân gia ngài cố ý cho ta xem, à cha, rốt cuộc là sao? Tô Vũ thật sự nghi hoặc, chuyện gì vậy? Cha ta biết về sách Họa Kim Sắc, nhưng rõ ràng y không mạnh chút nào. Tô Long thần thần bí bí đáp, sao trăng cái gì? Trời giáng chí bảo, con trai ta có duyên nên có được. Chuyện xưa này ta nghe nhiều rồi, nhắm hai mắt cũng biết là cơ duyên tới. Cha, ngài nói kỹ càng tỉ mỉ đi, rốt cuộc là sao? Tô Long thuận miệng kể, không có gì, khi ngươi còn nhỏ, lúc 6 tuổi ấy, khi đó cha ngươi không có tiền, còn phải chăm ngươi, công tác cũng không tìm được, hết cách nên suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, không phải Tinh Lạc Sơn có không ít thổ phỉ sao? Ta nghĩ, đi giết chết mấy tên thổ phỉ, chẳng những có thể kiếm điểm, còn có thể nhận chút tiền thưởng. Tô Long còn nhớ đó là một ngày mưa dầm liên miên, nửa đêm y chạy tới Tinh Lạc Sơn, muốn ôm cây đợi thỏ, giết chết mấy tên thổ phỉ lĩnh thưởng tiền. Kết quả buổi tối hôm đó lôi đình vang khắp Tinh Lạc Sơn. Đám thổ phỉ sợ tới mức không dám ra cửa, Tô Long canh đến nửa đêm cũng chẳng thấy ma nào, khi y muốn đi về, định tối ngày mai quay lại thì bỗng nhiên tiếng sấm rền vang lên, Tinh Lạc Sơn chấn động. Sấm vang rất lâu, sau đó trên bầu trời đột ngột có điểm sáng rớt xuống. Tô Long nghĩ tới truyền thuyết về Tinh Lạc Sơn, ngọn núi này chính là sao băng năm xưa rơi xuống tạo thành núi non, y nghĩ đó là mảnh thiên thạch trong truyền thuyết, thế thì nó sẽ rất có giá trị, y liều mạng tìm được vị trí điểm sáng đáp xuống. Cho nên, ngài nhặt được quyển sách kia. Tô Vũ dạy ra, thời gian sách là cha ta nhặt được. Không phải ta nhặt được, là cha ta nhặt được. Tô Long gật đầu, đúng vậy, nhặt được. Ta nhìn thì nhận ra nó là một quyển sách. Ta còn nghĩ rằng đó là võ công bí tịch, người biết mà, giết người ở chiến trường chư thiên cũng có ban thưởng. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ là cường giả đại chiến xong có ai đó bị giết cho nên thiên địa cho ban thưởng ở nhân cảnh. Ta kích động, vội vàng chạy trở về. Kết quả về đến nhà thì không mở được sách ra. Tô Long uể oải. Ta không biết thứ kia là gì, chẳng có chữ nào cả, ta tìm hiểu vài ngày mà vẫn không mở ra được, còn định bán nó đi, nhưng lại sợ gặp chuyện. Tô Long thở dài, nào ngờ ta giấu nó trong nhà, vậy mà ngày hôm sau ta ra ngoài, đến lúc về thì tên nhãi nhà ngươi đã tìm ra nó rồi, còn bị viền vàng cắt cho máu chảy đầy người, lão tử sợ muốn chết. Tô Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, ta không nhớ. Ngươi nhớ làm sao được? Tô Long tức giận mắng, ngươi suýt nữa mất máu mà chết, nhớ cái gì được? Sau đó ngươi phát sốt vài ngày, đã vậy hàng đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu, nào có thể nhớ rõ. Không biết có phải thứ kia lấy máu nhận chủ hay không mà vèo một cái đã chui vào đầu ngươi, hù chết lão tử, ta lại không dám nói ra ngoài, cũng không dám nghĩ linh tinh. Cứ thế nhìn chằm chằm ngươi nhiều năm, về sau thấy ngươi không sao thì ta mới yên tâm. Tô Long thổn thức, sau đó ta cảm thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là ngươi thường suy mơ thấy ác mộng, vậy nên ta cố gắng tìm được Liễu Văn Ngạn dạy ngươi. Cũng may kể từ đó, tình trạng của ngươi tốt hơn nhiều. Ta nghĩ nhiều năm qua không có vấn đề gì, có lẽ sau này cũng vậy. Tô Long nhìn Tô Vũ, tiểu tử ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vậy nên ta nghĩ có khi nào liên quan đến thứ trong óc ngươi không? Tô Vũ nuốt nước miếng, cha, ngài nói. Thứ này là do ngài nhặt được ở Tinh Lạc Sơn. Đúng vậy. Tô Long cảm khái, Tinh Lạc Sơn. Nơi sao trời rơi quả nhiên có bảo bối. Trong lúc nhất thời, tâm tình Tô Vũ cực kỳ phức tạp. Vậy mà thời gian sách lại rơi xuống Tinh Lạc Sơn. Trong đầu hắn là thời gian sách đúng không? Chẳng lẽ năm đó thời gian sư đại chiến với người khác, bị kẻ đó đánh chết, để lại thời gian sách? Hay là có nguyên nhân khác? Còn nữa, hình như đó cũng là đoạn thời gian Lưu Hồng lấy được cơ duyên, là trùng hợp, hay là điều tất nhiên? Tô Vũ lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, hắn không nhịn được nói, cha, nói vậy thì đây là cơ duyên của ngài, ngài mới là người có đại khí vận, vậy mà có thể nhặt được thứ này. Tô Long ngạo nghễ gật đầu.

Ở Chư Thiên Phủ hắn nói với Ngô Tịch rằng, nếu ta có thực lực, ta sẽ đánh đến khi mọi người đều phục. Ta nói Vạn Thiên Thánh là anh hùng, vậy ông chính là anh hùng. Hiện tại, Hạ Hầu Gia nói rằng làm vậy quá phiền toái. Nếu ngươi là thánh chủ, vậy ngươi chỉ cần nói một câu, Vạn Thiên Thánh chính là anh hùng, là tướng quân chấp pháp. Đánh có được không? Đánh chỉ làm thân thể người ta phục, tâm thì không phục. Nhưng nếu ngươi là thánh chủ, người ta không tâm phục thì cũng phải nhịn, nghẹn khuất đến chết thì cũng phải nhịn. Ngươi dám nói một chữ không thì ngươi chính là người xấu. Tru người, cũng tru tâm. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, Hầu Gia biết, mọi người cũng đều hiểu, chức thánh chủ này không dễ làm. Vớ vẩn, dễ làm thì ta cũng muốn làm. Hạ Hầu Gia cười nói, vì không dễ làm, có áp lực nên mới đẩy người có năng lực như ngươi lên, có thể bây giờ không được, nhưng cứ chiếm lấy đại nhĩ chính thống trước, kỳ thật, ngươi chỉ cần một cái danh. Hiện tại ngươi không cần quan tâm 36 phủ có xuất tiền xuất lực hay không. Không cần biết vô địch có nghe ngươi hay không, hiện tại không cần để ý, nhưng khi ngươi cần, nó sẽ là một thanh đồ long đao. Hiện tại ngươi mang trấn thủ cổ thành giết một vị vô địch nhân tộc, Đại Tần Vương sẽ nổi điên. Cái này gọi là cấu kết ngoại tộc tàn sát nhân tộc. Nếu ngươi là thánh chủ, ngươi mang trấn thủ đánh chết vô địch nhân tộc, cái này gọi là nhân vương thánh minh, thủ hạ đại tướng như mây, không phục cũng không được, dù Đại Tần Vương khó chịu thì cũng phải nghẹn lại. Bởi vì ngươi là chính thống. Khi đó, trấn thủ chính là thế lực dưới trướng ngươi, không cần biết có phải là ngoại tộc hay không, sẽ không ai để ý. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Hạ Hầu Gia. Má nó. Hầu Gia nói vậy làm ta càng thêm động tâm. Y nói đúng. Rất có đạo lý. Hạ Hầu Gia tươi cười, thế nào, cảm thấy lời ta nói có đạo lý không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, thực sự có đạo lý. Lúc trước, Tô Vũ cảm thấy thánh địa thánh chủ rất nực cười, ta mà cần làm thánh chủ ư đừng đùa. Chẳng có quyền lợi gì, còn phải gánh trọng trách, ta cần nó để làm gì, chó má. Nhưng hiện tại Hạ Hầu Gia lại nói rằng, không cần lo gì cả, đừng hỏi, đừng nói, ở thời khắc mấu chốt có một cái danh là đủ rồi, ta có danh nghĩa chính đáng để tiêu diệt ngươi. Hiện tại không dám sát vô địch nhân tộc đúng không? Dù có thể giết, nhưng ngươi muốn huyết chiến với nhân tộc ư thành nhân chủ thì khác. Dù mọi người khó chịu thì cũng phải nghĩ cách gỡ danh hiệu chính thống của ngươi xuống trước, sau đó mới có thể tính sổ. Còn không thể dùng danh nghĩa khác khống chế ngươi. Hầu Gia, nếu xét về tài ăn nói thì ngài vẫn là nhất. Tô Vũ giơ ngón tay cái, lợi hại. Cao thủ. Nói thật, khi Hạ Hổ Vưu nói vậy với ta, ta liền nghĩ, tên mập này bị bệnh tâm thần à, ta làm thánh chủ là để kiếm thêm phiền toái cho chính mình sao? Nhưng khi ngài nói vậy, ta lại cảm thấy cái danh thánh chủ này lại giá trị ngang vàng. Một bên, Hạ Hổ Vưu ngẹn khuất, thế à, ta kém nhị gia gia nhiều như vậy sao? Hạ Hầu Gia bật cười, dù sao cũng buôn bán nhiều năm, ta còn không phải đang lừa dối ngươi, mà đơn thuần chỉ suy nghĩ cho ngươi. Còn nữa, nhân tộc có vài vị mang huyết thống thượng cổ. Những người đó tâm cao khí ngạo. Nhưng ngươi là ai? Ngươi là dòng chính của Văn Vương. Hạ Hầu Gia cười nói, có người không hiểu, vậy cứ cho bọn họ biết cái gì gọi là Văn Vương đích truyền. Nhân hoàng không có huyết mạch, không truyền thừa, Văn Vương chính là thiên địa đệ nhất, đích truyền của ngài chính là huyết thống truyền thừa chí cao vô thượng. Không cần biết có cùng huyết thống hay không, ít nhất là danh chính ngôn thuận. Huyết mạch những nhân vương khác có cao quý bằng Văn Vương truyền thừa không? Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm, cái này là truyền thừa có tự. Thân phận, địa vị, thực lực, bối cảnh, thế lực, truyền thừa, ngươi đều cao quý vô cùng, ngươi không làm nhân chủ thì ai làm? Ai có tư cách đảm đương? Chỉ cần ngươi chứng thực là Văn Vương đích truyền. Như vậy thì dù ngươi không thành nhân chủ, về sau, ai dám nói đa thần văn hệ là phản nghịch nhân tộc? Văn Vương truyền thừa là phản nghịch ư, có vài điều chưa chắc ngươi đã để ý, thân nhân, sư trưởng của ngươi thì vẫn quan tâm. Ngươi nói xem, Liễu Văn Ngạn để ý không? Hồng Đàm quan tâm. Có đấy. Chờ thời cơ chín muồi, Vạn Thiên Thánh có thể trở về nhân tộc không? Có thể. Hạ Hầu Gia cười nói, chỉ là phải xem cần làm thế nào nữa. Còn đám vô địch căm thù thì đó là chuyện của bọn họ, ít nhất cái danh nhân ma của Vạn Thiên Thánh có thể chậm rãi tiêu trừ. Hiện tại, ngươi cảm thấy cần thánh địa thành công không? Tô Vũ nghiêm túc nói, có. Ngươi cần làm thánh chủ không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, mang cái danh là được, dù thế nào, ta phải đắp nặng hình tượng chính mình thành chính phái, chính thống, tất cả những kẻ đối nghịch với ta đều là vai ác. Đúng rồi. Hạ Hầu Gia cười lớn, khi Hổ Vưu trở về nói là Tô Vũ không muốn. Ta còn nghĩ ngươi ngốc à, chuyện tốt chẳng có chút vấn đề gì mà lại không đồng ý là sao? Lo gánh nặng và áp lực ư vớ vẩn, không có gánh nặng, cũng không có áp lực. Khi nhân tộc gặp nguy cơ, ta sẽ không nói rằng Tô Vũ không phải nhân chủ nhưng vẫn tới cứu được, Dù ngươi là nhân chủ, ngươi không cứu thì cũng có lý do, đó gọi là rút lui mang tính chiến lược. Bảo tồn sinh lực. Y tươi cười đầy mặt, cho nên, ngươi nói xem áp lực từ đâu ra. Có gánh nặng gì? Nếu không biết xấu hổ một chút thì ở thời khắc mấu chốt, đổ tội cho ai cũng được. Ví dụ như nói rằng Đại Nguyên Vương không nghe kêu gọi, khiến toàn quân tan rã nên thua trận, chuyện này chỉ phụ thuộc vào một câu của ngươi. Tin hay không là chuyện của mọi người, nói hay không là chuyện của ngươi. Tô Vũ lại giơ ngón cái, hắn nhìn Hạ Hổ Vưu, Hổ Vưu, nhị gia gia ngươi là thiên hạ đệ nhất khẩu công. Chết cũng có thể nói thành sống, ta cam bái hạ phong, hôm nay, ta được tăng thêm kiến thức rồi. Không phải hắn đang trêu chọc, mà là nghiêm túc khen ngợi. Lợi hại. Hạ Hầu gia phân tích xong, tất cả đều là ưu điểm, không nhìn ra bất cứ nhược điểm gì, ngươi còn không thể phản bác. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ, nhanh chóng gật đầu, cũng đúng, xem ra ta còn non và xanh lắm, đúng là gừng càng già càng cay. Hạ Hầu gia cười không ngừng, đừng nói mấy lời vô dụng, hiện tại ta hỏi ngươi, có mở học không? Có. Tô Vũ gật đầu, nếu không thành lập thánh địa, không trao cái danh cho ta thì đúng là có lỗi với ta. Tô Vũ ta xông pha khói lửa vì nhân tộc, ta đã phải trả giá bao nhiêu? Hắn nhìn về phía Hạ Hầu gia, ho nhẹ một tiếng, nói, Hầu gia, hiện tại nhân tộc còn chưa biết công tích vĩ đại của ta. Ta cảm thấy, có lẽ nên tuyên truyền chuyện xảy ra trong Tinh Vũ phủ để một chút. Tiên tộc một lòng muốn nhân tộc diệt vong, chuẩn bị dẫn người tấn công nhân tộc, vậy nên ta mới chủ động tấn công tiên tộc, hủy diệt âm mưu của bọn họ. Ta giết huyết hỏa kẻ còn mạnh hơn Đại Hạ Vương. Khụ khụ khụ. Tô Vũ ho khan một tiếng, nhanh chóng nói, giết huyết hỏa cùng với Trí Vương những kẻ mạnh hơn Đại Nguyên Vương. Ta làm tất cả đều là vì nhân tộc. Kể cả lần Hạ phủ chủ chứng đạo cũng có ta âm thầm hỗ trợ cầm chân mười mấy vị vô địch. Còn có, Liệp Thiên Các muốn giết ta, ta ra tay ngăn cơn sóng dữ, đánh chết nhiều vị vô địch Liệp Thiên Các. Tô Vũ liệt kê ra, sau đó nói, cho nên ta cảm thấy phải cho mọi người đều biết. Toàn nhân cảnh đều phải biết. Việc này cần Đại Hạ phủ giúp sức, ta cũng sẽ liên hệ với Chu phủ chủ, người kể chuyện Đại Minh phủ có ở khắp nơi, ta cho bọn họ truyền bá công tích vĩ đại của ta, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ hoàn thành. Đúng rồi, còn phải điểm danh, chỉ ra những người được ta cứu trong Tinh Vũ phủ đệ. Đó đều là tinh nhuệ các đại phủ, có cả hậu duệ vô địch, truyền nhân vô địch. Là ai thì đều phải nói rõ ràng. Tô Vũ mỉm cười, để ta xem đám vô địch kia có mặt mũi tới phản bác ta hay không. Ngoài ra lan truyền việc ta hóa thành hoạt tử nhân đã phải trả cái giá lớn thế nào, ngày ngày đêm đêm ta đã chịu tra tấn đau đớn như bị thiên đao vạn quả. Tử khí ăn mòn, sống không bằng chết, tuy bề ngoài ta luôn cười vui vẻ, trên thực tế, hàng đêm khó ngủ, đau đớn muốn chết. Tô Vũ thở dài, cuối cùng, nhấn mạnh cho mọi người nhớ rằng ta mới 20 tuổi. Tuổi đời còn trẻ mà đã thê thảm vô cùng, lưu lạc thiên nhai khắp nơi, còn không quên suy luận công pháp, thỏa mãn nhu cầu tu luyện của toàn nhân loại. Hạ Hổ Vương nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi thật sự đau đớn muốn chết sao? Ta tin ngươi thì ta lập tức đi khiêu chiến Ma Đa Na. Hạ Hầu gia khẽ vuốt cằm nói, kỳ thật chúng ta cũng định tạo thế cho ngươi, nhưng còn thiếu chút hỏa hậu. Đại chiến ngươi tham gia đều quá cao cấp, đại chúng không hiểu. Tô Vũ cười nói, đơn giản, mọi người đều biết vạn tộc giáo, cứ nói do ta hủy diệt. Ta một thân một mình tiến vào vạn tộc giáo, chém giết tất cả Nhật Nguyệt. Có thể mạnh mẽ tuyên dương ta đã dùng thân phận huyền cửu để làm việc này. Dù sao nó cũng không sai. Hạ Hầu gia lại bổ sung, có đạo lý. Vạn tộc giáo còn chút dư nghiệt, chúng ta tiêu diệt bọn họ, chém giết trước mặt mọi người, phá sóng trực tiếp cho đại chúng xem, khiến đám gia hỏa vạn tộc giáo sắp chết mắng to là Tô Vũ cẩu tặc, dù chết chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hủy diệt vạn tộc giáo, đại khái vậy. Như vậy hiệu quả sẽ trực quan hơn nói suông. Bọn họ sẽ nói sao? Hạ Hổ Vương nghi hoặc, Hạ Hầu gia và Tô Vũ đều lộ vẻ kỳ quái mà nhìn cậu, bọn họ yếu như vậy, chúng ta mạnh thế này, khống chế một chút không phải xong việc rồi à? Hạ Hổ Vương bất đắc dĩ, ta cứ cảm thấy ta và các ngươi không hợp nhau. Cũng đúng. Dư nghiệt vạn tộc giáo đều vô cùng nhỏ yếu. Khống chế khó không? Dĩ nhiên là không, quá đơn giản. Quả nhiên, bản chất của Tô Vũ vẫn là âm hiểm, hiện tại còn thông đồng với nhị gia gia làm chuyện xấu. Hạ Hổ Vưu âm thầm mắng người, lần trước hỏi ngươi có muốn làm chủ nhân thánh địa hay không, ngươi tỏ vẻ dù chết cũng không thèm, hiện tại. Hừ, chốt rồi. Hạ Hầu gia và Tô Vũ lười quan tâm đến cậu, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền tạo thế. Cuối cùng, Hạ Hầu gia dứt khoát nói, quyết định vậy đi, trong vòng 5 ngày, mọi người nhất định đều biết về Tô Vũ ngươi. Tất cả mọi người sẽ biết công tích vĩ đại của ngươi. Cho nên, hội nghị sẽ diễn ra trong 7 ngày sau, chuẩn bị xong sẽ mở họp. Triệu tập 36 phủ. Không, 37 phủ, chư thiên phủ cũng tính vào. triệu tập 37 phủ mở họp, ngoài ra vô địch không khai phủ cũng phái truyền nhân hoặc là người nhà tới tham gia. Hạ Hầu Gia lại nói, người có quen cường giả đại phủ không? Bảo bọn họ giúp đỡ tạo thế, ví dụ như Chu Thiên Đạo, thỉnh thoảng trong đám người cảm khái mấy lời như Tô Vũ có phong thái thánh nhân, chắc chắn có thể dẫn dắt nhân tộc khôi phục vinh quang thượng cổ, sau đó truyền bá ra ngoài, tạo thế khiến mọi người biết rất nhiều cường giả trong 36 phủ ủng hộ ngươi. Đại Hạ phủ ta thì không thành vấn đề. Tô Vũ hít sâu, làm vậy ổn không? Quá ổn. Hạ Hầu Gia cười nói, như vậy, dù là vài đại phủ lúc trước không muốn cũng sẽ bị lôi cuốn đáp ứng. Cái này gọi là đại thế không thể trái. Ngươi cho rằng vô địch kiên định lắm à, chưa chắc đâu. Có vô địch kỳ thật cũng là cỏ tường đầu, ủng hộ trì hay không, bọn họ đều không sao cả, tâm lý chỉ nghe theo đám đông. Một khi thanh âm ủng hộ ngươi vang mãi bên tai, đám vô địch này sẽ nghĩ, mọi người đều duy trì, ta mà phản đối. Vậy có phải là không thích hợp hay không? Tô Vũ giơ ngón cái, có đạo lý. Nhưng, ta không quen nhiều cường giả nhân tộc. Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm, sao lại thế được, người có thể thu phục Đại Minh Phủ không? Tô Vũ gật đầu. Hạ Hầu Gia cười nói, đêm nay âm thầm bái phỏng Ngô Gia Lão Thái, Đại Ngô Phủ không thành vấn đề. Đại Đường Phủ bên kia, không phải ngươi và Trình Mặc có chút giao tình sao? Không tiện gặp mặt thì truyền âm nói vài câu. Đại Tần Phủ thì không cần phải nói gì, không thành vấn đề. Đại Chu Phủ bên kia, không phải lần trước ngươi và Chu Phá Long có ước định sao? Ngươi tha cho học sinh của hắn, nguyên nhân là cha hắn chết, nhưng không phải cha hắn còn sống sao? Vậy hắn nợ ngươi, nếu không làm thiệt đan hùng, vậy thì phải nói vài câu cho ngươi. Các đại phủ khác, nếu có người quen thì tìm người quen, không có thì để ta nghĩ cách. Bảo Chu Thiên Đạo cũng nghĩ cách. Hạ Hầu Gia lại nói, không cần biết chức vị cao hay thấp, mỗi đại phủ đều phải có người lên tiếng. Đúng rồi, đám người Liễu Văn Ngạn cũng đã trở về. Năm xưa Liễu gia cứu không ít người ở chiến trường Chư Thiên, vậy nên vẫn còn chút nhân tình. Bảo Liễu Văn Ngạn và đại bá của hắn đi tìm người, đám người thiếu ân tình đến lúc trả lại rồi, nếu không nhắc tới thì ngươi quên sao? Không biết xấu hổ không trả nhân tình sao? Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm, như vậy, khi đại hội bắt đầu, kẻ phản đối đều là gia hỏa máu lạnh vô tình, đều là phái đầu hàng, đều là đồ vô sĩ, đúng, chúng ta dùng đạo đức bắt cóc bọn họ. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, Hầu Gia, chúng ta làm vậy có phải là quá xấu hay không? Sao lại nói vậy? Hạ Hầu Gia không vui, cái này gọi là chiến lược. Nếu không làm vậy, chẳng lẽ tóm kẻ không đồng ý đánh một trận, vậy hắn có thể phục sao? Nhưng làm vậy, dù có kẻ không phục thì cũng phải nghẹn lại, không phục cũng không dám nói ra thì chính là người xấu. Để đám người xấu nghẹn chết chính mình, đó mới gọi là thủ đoạn. Tô Vũ gật đầu, lại biết thêm một chiêu. Hạ Hầu Gia giỏi lắm. Dứt lời, Hạ Hầu Gia lại nói, đúng rồi, đã quên nói một chuyện. Còn phải khiến vạn tộc lên tiếng, không phục nếu Tô Vũ thượng vị. Ai dám cho Tô Vũ thượng vị, vạn tộc sẽ tấn công nhân tộc. Tấn công? Tấn công hơi nghiêm trọng, cứ nói là nếu Tô Vũ thượng vị, vạn tộc và nhân tộc thế bất lưỡng lập. Bọn họ tình nguyện cho Đại Nguyên Vương thượng vị. Vậy đấy, nhân tộc đều có chút tâm lý phản nghịch, cừ thị vạn tộc. Vạn tộc mà lên tiếng, quá nửa nhân tộc sẽ làm ngược lại. Tô Vũ nhướng mày, vạn tộc sẽ không nói vậy. Ngươi choáng váng à, Hạ Hầu Gia câm nín, vạn tộc nói thế nào còn không phải do chúng ta tùy tiện lan truyền sao? Chẳng lẽ vạn tộc sẽ bác bỏ tin đồn? Bọn họ sẽ đi nói bọn ta và Tô Vũ là bạn tốt, Tô Vũ mới chỉ giết hơn 10 vị vô địch của chúng ta mà thôi. Không có chuyện bọn ta phản đối Tô Vũ thượng vị chắc. Tô Vũ lại giơ ngón tay cái lên, đúng, lợi hại, nói vậy không sai. Hạ Hầu Gia cười nói, như vậy, thời điểm khi mở họp, để xem ngươi phát huy như thế nào. Tô Vũ, dù thế nào lần này cũng phải lập nên thánh địa. Không cần thực quyền, chỉ cần danh vọng. Đây là thắng lợi của ngươi, cũng là thắng lợi của mọi người. Tô Vũ gật đầu. Hạ Hầu Gia đã nói đến nông nổi này rồi, nếu còn không đáp ứng thì hắn đúng là kẻ ngốc. Hạ Hầu Gia đứng dậy rời đi, tới cửa, Tô Vũ bỗng nhiên nói, đúng rồi, Hầu Gia, khi nào giao thức hải bí cảnh cho ta? Hạ Hầu Gia muốn học máu. Má nó! Ta đã nói đến nước này rồi mà ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng đòi à? Hạ Hầu Gia cạn lời, Tô Vũ lại nói, ta cần dùng nó, thực lực của ta có thể tiến thêm một bước hay không phải dựa vào cái này, các ngươi giữ cũng không có tác dụng gì. Nghe thế, Hạ Hầu Gia ngẫm nghĩ, gật đầu, được, ta sẽ mau chóng mang đến cho ngươi, với bên ngoài thì sẽ tuyên bố là nó cần tu sửa, hiện tại không thể mở ra, dù sao cũng không có thiên hà cát. Ta không nói đã đưa nó cho ngươi, ngươi cũng điệu thấp một chút, bằng không sẽ dễ khiến người khác không thoải mái. Không thành vấn đề. Hạ Hầu Gia đi rồi, Tô Vũ ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện mới rồi. Thú vị. Không thể không nói, quả thật Tô Vũ đã bị Hạ Hầu gia thuyết phục. Lúc trước hắn còn nghĩ vô địch nhân tộc sẽ không nghe lời, làm chủ nhân thánh địa cũng chẳng để làm gì, càng đừng nói đến cái gì mà kêu gọi nhân tộc, nó chỉ như một trò đùa. Nhưng giờ nghĩ lại, ta không cần làm gì cả, chỉ cần cái danh. Danh là đủ rồi. Lúc trước nghĩ, khi tìm được vô địch phản đồ, ta không dám nói cái gì, không tiện nhúng tay, nói cho người khác nghe, tác dụng cũng không lớn, nhưng nếu ta có cái danh này, ha ha, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Tô Vũ nheo mắt, đánh chết ngươi, ngươi phản đối ư, ngươi chính là phản đồ. Ta là chủ nhân thánh địa, ta nói đúng là đúng, không đúng cũng là đúng. Còn nhân tộc sẽ cảm thấy khó chịu ư, khó chịu cũng vô dụng, trên danh nghĩa, ta mới là lão đại, không phải sao? Quả nhiên, có đôi khi động não vẫn tốt hơn, động thủ, quá cường ngạnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Tô Vũ không biết những người khác có nghĩ vậy hay không, có lẽ có kẻ đã nghĩ tới, nếu không, Đại Nguyên Vương đã không phản đối kịch liệt như vậy. Có lẽ, cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ đơn thuần không muốn để Tô Vũ trở thành chủ nhân thánh địa. Tô Vũ cười một tiếng, nhanh chóng truyền âm cho Chu Thiên Đạo. Lúc trước vị này thanh danh vang dội. Hiện giờ những phát ngôn của ông tại nhân cảnh cũng rất hữu dụng. Nhân được sự đồng ý của Tô Vũ xong, Hạ Gia và Chu Gia liền bắt tay vào công đoạn tuyên truyền. Ngày hôm sau, sáng sớm, các đại phủ đều rất ồn ào huyên náo tiếng người bàn luận. Trên phố phường, có người kể chuyện lớn tiếng nói, Tô Thành Chủ trở về nhân cảnh, các ngươi không biết ư, hôm qua trở về, trận thế kia. Trời ạ, có chừng 35 vị vô địch, 5 vị bán hoàng theo hầu, tiễn đưa hắn. Biết cái gì gọi là vô địch không? Chính là chủ nhân khai phủ, cấp bậc đại tần vương. Không biết bán hoàng ư bị ngốc à, thất học à, cấp bậc tiên hoàng, ma hoàng, thần hoàng ấy. Cái gì? Người không biết là 5 vị bán hoàng nào? Thực thiết hoàng, phệ thần nhị hoàng, trấn linh hoàng. Vậy mới là 4 người. Có người nghi ngờ. Cái gì? 4 ư, người biết tính toán à, còn tử linh hoàng nữa, ta chưa nói sao? Ở tử linh giới, Tô Thành Chủ cũng có một cổ thế lực cường đại, đánh chết một vị cường giả tiên tộc. Ngũ hoàng giáng lâm, người không biết đâu, quá kinh thiên động địa, hôm qua, Đông Liệt Cốc phụ cận chiến trường chư thiên, hơn 10 vị vô địch cùng bán hoàng uy áp ngập trời. Tô Thành Chủ có thực lực thiên phú kinh người. Hắn một lòng vì nhân tộc, lần này trở về là muốn thương lượng với chư vị cường giả nhân tộc làm cách nào để ngăn chặn chư thiên xâm nhập. Chư thiên vạn tộc muốn tộc chúng ta diệt vong. Tiên tộc đã bại lộ lòng muôn dạ thú, muốn đánh chết Đại Tần Vương ở Tinh Vũ phủ đệ. Đại Tần Vương trọng thương, cuối cùng vẫn phải nhờ Tô Thành Chủ ngăn cơn sóng dữ, chém giết 5 vị vô địch tiên tộc, đánh chết ma tộc trợ giúp là Huyết Hỏa Ma Vương. Lãnh tụ của Huyết Hỏa Ma tộc bị Tô Thành Chủ chém giết đương trường, máu bắn chư thiên. Ngày hôm nay, cái tên Tô Vũ truyền khắp nhân cảnh. Anh hùng, thiên tài, thánh nhân giáng thế. Vài lần nhân cảnh đại chiến, Tô Vũ hoặc âm thầm hoặc quang minh chính đại giúp nhân tộc đánh chết nhiều vị cường địch. Ngoài ra, hắn tùy tay hủy diệt vạn tộc giáo tung hoành nhân cảnh nhiều năm, khiến vạn tộc giáo máu chảy thành sông. Chu Thiên Đạo Đại Minh Phủ nhiều lần cảm khái Tô Vũ là thánh nhân giáng thế, cứu vớt nhân tộc ở trường hợp công khai. Đại Hà Phủ thì người người khen ngợi Tô Vũ cứu nhân tộc trong lúc nguy nan. Hiện giờ, Đại Tần Vương muốn thành lập thánh địa, được Đại Hà Vương, Đại Chu Vương, Đại Minh Vương. Các vị cường giả ủng hộ, muốn Tô Vũ trở thành chủ nhân thánh địa, Tô Vũ lại không muốn. Bởi vì có một đám tiểu nhân làm khó dễ, là nô lệ của vạn tộc, bọn họ không hy vọng Tô Vũ lên làm chủ nhân thánh địa. Không hy vọng nhân tộc cường đại hơn. Không muốn nhân tộc lại trở thành chủ nhân chư thiên. Bởi vì thế lực sau lưng Tô Vũ quá mức cường đại, ngũ hoàng ủng hộ. Từ khi Tô Vũ đến chiến trường chư thiên tới nay, hắn chém giết hơn 50 vị vô địch, số lượng còn nhiều hơn số vô địch của nhân cảnh. Người như vậy khủng bố hơn bất cứ kẻ nào. Không ai dám cho hắn thượng vị. Tin tức càng truyền càng xa. Mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết rằng mấy ngày nữa sẽ mở đại hội thành lập thánh địa gì đó, nhưng có rất nhiều tiểu nhân không muốn, bọn họ muốn cấu kết vạn tộc, muốn bán đứng lợi ích nhân tộc. Thậm chí muốn ám sát Tô Vũ. Khiến vị cường giả nhân tộc tuổi trẻ này chết ở nhân cảnh, khiến ngũ hoàng và mấy chục vị vô địch căm thù nhân tộc, một đám người muốn trở thành chó săn của vạn tộc. Đại Nguyên Phủ. Trong phủ, một đám người nghị luận sôi nổi, có người nhỏ giọng nói, ta nghe nói, Đại Nguyên Vương bệ hạ của phủ chúng ta không đồng ý thành lập thánh địa. Đừng nói bừa. Sao có thể? Đại Nguyên Vương bệ hạ là người thánh minh, sao lại tự đoạn tay chân chính mình? Thật sự, không lừa ngươi, ta nghe con trai của cấp trên của cha vợ của huynh đệ ta nói, khi nghênh đón Tô Vũ trở về, Đại Tần Vương và mọi người đều vô cùng hoan nghênh, chỉ có Đại Nguyên Vương bệ hạ nói rằng tuyệt đối không đồng ý cho Tô Thành Chủ trở thành chủ nhân thánh địa. Không thể nào. Vì sao? Ngũ hoàng nâng đỡ, mấy chục vô địch duy trì, đại nguyên vương bệ hạ. Không phải là muốn đẩy người một nhà ra bên ngoài sao? Đừng nói nữa, không thể nói bậy. Bị kẻ khác nghe được sẽ không tốt, ta nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, là bởi vì đại nguyên vương bệ hạ cảm thấy Tô Thành chủ cùng Vạn. Kẻ họ Vạn kết giao thân thiết, lúc trước không phải họ Vạn kia giết hậu duệ của đại nguyên vương sao? Ồ, thì ra là thế. Nhưng... nói thật, lần trước những kẻ bị giết đều là những kẻ không nghe quân lệnh. Khụ khụ, coi như ta chưa nói đi. Đừng nói nữa, hay, hiện tại chỉ hy vọng bệ hạ thánh minh. Cũng đúng, bệ hạ thánh minh, ta cảm thấy ngài có thể phân rõ công tư, huống chi, Tô Thành chủ không phải Vạn. Vạn nhân ma. Đúng vậy. Một ngày này, không chỉ đại nguyên phủ, mấy đại phủ khác cũng có tin tức tương tự truyền bá, lan rộng. Chủ nhân khai phủ của chúng ta không đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là vì phản bội, mà là vì Vạn Thiên Thánh giết hậu duệ của bọn họ, vô địch không muốn, cảm thấy Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh kết giao thân thiết. Tin tức truyền đi quá nhanh. Nhanh đến mức các đại phủ vô cùng đau đầu. Cấm ư, cấm thế nào? Bịt miệng dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Huống chi, tin tức truyền lưu quá nhanh, còn do cường giả âm thầm rải rác tin tức, bắt cũng không bắt được, nếu không. Thôi, không thể nói. Phản bác ư, phản bác thế nào? Có một số việc không tiện phản bác, không tiện nói rõ. Nếu nói những tượng đá kia không có ý tốt, Tô Vũ chỉ là con rối. Bọn họ còn chưa nói, đã có lời đồn nói rằng tượng đá đều là quân dưới trướng nhân hoàng thượng cổ, chỉ nghe lệnh nhân hoàng. Tô Vũ có phong thái nhân hoàng. 10 vạn năm qua, tượng đá chưa từng ra tay, lần này lại vì Tô Vũ mà đại chiến với chư thiên, đánh chết cường địch, thậm chí không tiếc tính mạng, bởi vì bọn họ thấy được Tô Vũ có phong thái nhân hoàng. Có sao? Một người 20 tuổi đánh bại nhiều vị vô địch, còn cường đại hơn vô địch khai phủ, ai nói không thì chính là ghen ghét, chính là phản đồ, chỉ biết nói bậy. Tượng đá là cường giả dưới trướng nhân hoàng thượng cổ. Đúng không? Đúng. Đây là sự thật, ngươi mà nói đó không phải sự thật, vậy ngươi đang nói láo, phủ nhận vinh quang của nhân tộc thượng cổ. Trong lúc nhất thời, những lời đồn đãi này không thể cãi lại, mà không cãi lại cũng không được, cấm nói thì càng không thể. Trong dân gian còn có đồng giao lưu truyền. Thật sự không thể cấm. Tốc độ truyền bá tin tức quá nhanh, nhân cảnh rộng lớn như vậy, không đến 3 ngày, trừ đứa trẻ không biết nói, còn lại cũng có thể nói ra tên Tô Vũ. Giờ khắc này, mấy vị vô địch đang tụ tập ở Đại Chu Phủ đều đã biết chuyện, sắc mặt ai nấy cực kỳ quỷ dị. Sau đó Đại Nguyên Vương tức giận hừ một cái. Không lâu sau, tin tức Đại Nguyên Vương tức giận truyền ra, hành động to gan lớn mật này chọc cho Đại Nguyên Vương suýt nữa muốn giết người, việc này tuyệt đối đã được một vài vô địch âm thầm duy trì. Bằng không tuyệt đối không có kẻ nào lớn gan như vậy. Nhưng không kịp truy cứu, cũng không có biện pháp truy cứu. Bởi vì, Đại Nguyên Phủ còn sắp xảy ra chuyện. Một đám người ủng hộ Đại Nguyên Vương vô điều kiện, dù sau đó cũng là chủ nhân khai phủ, là tín ngưỡng của bọn họ. Một đám người khác lại cảm thấy, bệ hạ phải tiếp thu ý kiến, mọi người đều vì nhân tộc, sao bệ hạ lại cố tình để vạn tộc lợi dụng. Đúng vậy, một đám người mang theo tâm thái thỉnh nguyện, thấy chết không sờn tĩnh tọa bên ngoài Đại Nguyên Phủ. Kết quả hai phe đấu võ, phủ chủ Đại Nguyên Phủ không có biện pháp giải quyết. Chỉ đành báo cho Đại Nguyên Vương, khiến Đại Nguyên Vương phẫn nộ muốn giết người, nhưng lại không giết được. Giết người lúc này ư, vậy cả đời Đại Nguyên Vương đừng hòng thoát khỏi cái danh bạo quân, có lẽ còn thêm cái danh chó săn vạn tộc. Trong Đại Chu Phủ, Đại Chu Vương khẽ cười một tiếng, cảm khái, thủ đoạn hay lắm. Hai vị Hạ gia và Chu gia đều không phải đèn cạn dầu. 3 ngày, Tô Vũ đã được phong thánh luôn rồi. Chỉ cần 3 ngày, Tô Vũ đã thành thần thoại. Nhưng mọi chuyện đều là sự thật, hai nhà còn dùng chút thủ đoạn khoa trương, phù phiếm truyền bá ra, bịa đặt nên câu chuyện càng thêm cảm động, mang tính thần thoại truyền kỳ. Chẳng hạn như Tô Vũ giết huyết hỏa, không ai nhìn thấy, nhưng lại truyền như tận mắt nhìn thấy, bọn họ đại chiến mấy vạn hiệp, vài lần Tô Vũ hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng trọng thương nỗ lực đánh chết huyết hỏa kẻ muốn giết Đại Tần Vương. Năng lực bị chuyện này khiến Đại Chu Vương cũng hổ thẹn không bằng. Quả là cao thủ ở dân gian. Thánh nhân Tô Vũ. Sau mấy ngày, Tô Vũ dần dần được thần thoại hóa, tuy rằng tin tức bùng nổ quá nhanh, có người hoài nghi do Tô Vũ tự biên tự diễn. Nhưng, có quan trọng không? Tin tức là thật là được. Tô Vũ cường đại là thật, thế lực cường đại cũng là thật, các đại phủ không thể phản bác là thật, cứu vớt Đại Tần Vương là thật, giết đến chư thiên sợ hãi cũng là thật. Khi mọi chuyện đều là thật, tin tức truyền ra như thế nào cũng không quan trọng. Tiểu thị dân cũng có sự láo cá của tiểu thị dân. Bọn họ không quan tâm thượng tầng tranh quyền đoạt lợi. Vậy bọn họ để ý cái gì? Để ý đến sự an toàn của nhân cảnh, sự an toàn của chính mình và người nhà. Tô Vũ rất cường đại, sau lưng hắn có một cổ thế lực rất cường đại duy trì, nó có thể bảo vệ nhân tộc, cũng có thể không. Khi sự lựa chọn bày ra trước mặt, người sẽ lựa chọn để Tô Vũ gia nhập Đại Liên Minh nhân tộc, hay là rời khỏi. Người bình thường đều sẽ có lựa chọn. Chỉ cần cổ thế lực của Tô Vũ không có ý định xâm chiếm nhân tộc, vậy là đủ rồi, ngoài ra, bọn họ không muốn biết, cũng không cần biết. Không ai là tên ngốc cả. Không có bất cứ kẻ nào, dù chỉ là đám dân chúng bình thường cái gì cũng đều không hiểu, nhân tộc chinh chiến nhiều năm ở chiến trường chư thiên, binh sĩ vô số, có nhà ai mà không có người tham gia quân ngũ. Nhà mình không có, vậy cách vách cũng có. Có, vậy sẽ biết thế cục chư thiên vạn tộc như thế nào? Tuy nhân tộc là một trong những bá chủ, nhưng mà lại bị vạn tộc nhằm vào, điểm này mọi người đều biết, nếu thế, Tô Vũ mang theo một cổ thế lực cường đại gia nhập nhân tộc có gì mà không thể. Bản thân Tô Vũ chính là nhân tộc, còn giết chóc vạn tộc ở chư thiên, nhân vật như vậy còn không phản bội nhân tộc, gia nhập vạn tộc. Cho nên, tất cả đều thuận lý thành chương. Đại chúng không quan tâm nhân vật cao tầng nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ suy xét vì ích lợi chính mình, vì thế xảy ra chuyện nhiều người tỉnh tọa ngoài phủ thành chủ, thỉnh nguyện vì dân, thỉnh nguyện vì chính mình. 3 ngày đã qua đi. Thời gian mở họp là ngày thứ 7. Giờ phút này, các đại phủ đã có người bắt đầu xuất phát đến Đại Hạ Phủ. Mà Tô Vũ không quan tâm nhiều như vậy. Lúc bấy giờ hắn đang trò chuyện cùng Triệu Lập, thuận tiện xem lão Triệu đúc binh. Hôm qua hắn tới tìm lão Triệu, ban đầu còn tốt, hai người vui mừng chào hỏi lẫn nhau, nhưng đến khi lão Triệu nhìn thấy nhiều bảo vật như thế thì lập tức quên bén sự hiện diện của Tô Vũ. Trên thực tế, trước đó không lâu Triệu Lập mới rèn Văn Minh Chí cùng Tô Vũ, tính ra thì chỉ mới hơn 1 tháng không gặp nhau, vậy nên không tồn tại vấn đề nhớ hay không nhớ. Tô Vũ cũng không thèm để ý, hiện tại lão Triệu đang làm nóng người, giờ ông không chế tạo binh khí cao đẳng, hắn cũng không sợ quấy rầy lão Triệu, hắn lẩm nhẩm, lão sư, vị Triệu các lão kia đến bây giờ còn chưa xuất quan sao? Chưa. Triệu Lập cảm thấy rất phiền, tại sao Tô Vũ còn chưa đi? Quấy rầy ta chế tạo binh khí làm gì, quá phiền. Tiểu tử này còn rất nhiều lời, bình thường Triệu Lập không thích trò chuyện phiếm, kết quả tiểu tử này vừa đến liền kéo ông hàn huyên gần một ngày chỉ để thổi phồng công tích vĩ đại của hắn, thật muốn khâu miệng hắn lại ghê. Nhưng vừa nhận quà của người ta mà không cho người ta nói chuyện thì cũng không tốt lắm. Ông đành phải miễn cưỡng ứng đối. Có nhiều bảo vật như vậy, đúc binh sẽ sảng khoái cỡ nào, Tô Vũ có tự biết hắn phiền không? Chao ôi, bao giờ hắn mới im miệng đây? Tô Vũ không để bụng tới thái độ gượng gạo của Triệu Lập, hắn lại hỏi, lão sư, vị Triệu các lão ấy có quan hệ gì với ngài không? Không. Cùng họ mà. Cùng họ thì làm sao? Họ Tô cũng nhiều, đều là thân thích của ngươi à, thôi thôi, nói chuyện cần gì phải cục súc như thế? Tô Vũ biểu môi, Triệu các lão bế quan nhiều năm, ông ta có xung đột gì với đa thần văn hệ không? Không nhiều, mấy năm trước đã bế quan, đờn đa chi tranh chỉ nghiêm trọng ở hậu kỳ, giai đoạn trước không nghiêm trọng như vậy. Vậy là tốt rồi. Tô Vũ lại hỏi, ta có thể đến chỗ ông ta bế quan xem được không? Đi làm gì? Cứu ông ấy. Lưu Hồng bảo ta cứu, tránh để đối phương bế quan đến chết. Triệu Lập vừa rèn binh khí, vừa nói, vậy ngươi đi đi, nói một tiếng với Kỷ Hồng là được. Được. Tô Vũ thấy ông rèn hăng say thì lại biểu môi lần nữa, tiện tay ném một viên ngọc phù qua. Triệu Lập vừa rèn, vừa nói cho có lệ, thứ gì đây, ta không thiếu bảo vật. Tô Vũ bâng cua đáp, không có gì, rác rưởi mà thôi, chỉ là giết nhiều người, được thiên địa ban thưởng đúc binh tường giải, phương pháp đúc binh thượng cổ, hẳn là do một vị thiên binh sư lưu lại, hoặc cũng có thể là thần binh sư. Tô Vũ thuận miệng nói, hắn giết chóc vô số ở Tinh Vũ phủ đệ, đây là món quà thiên địa ban thưởng cho hắn. Hắn còn chưa dứt lời, Triệu Lập đã bay vèo qua, bắt lấy ngọc phù sắp rơi xuống mặt đất, binh khí ông đang chế tạo lập tức phát nổ. Triệu Lập không rảnh lo, vẻ mặt phẫn nộ quát, nhóc con, đúc binh tường giải của thượng cổ thần binh sư mà ngươi ném lung tung thế à? Tô Vũ nhún vai, ai bảo ngài bơ ta? Chẳng nhiệt tình chút nào. Ngày hôm qua đã tính đưa cho ngài, kết quả nói chuyện cùng ngài mà ngài toàn bày ra thái độ ghét bỏ ta. Triệu Lập phẫn nộ, tên nhãi kia, thứ này còn đáng giá hơn đống triền long mộc của ngươi đấy. Tô Vũ phì cười, lão sư, không phải là cho ngài rồi sao? Ngài gấp cái gì? Ta nhìn rồi, hẳn không phải là thần binh đúc pháp, có lẽ là của một vị thiên binh sư, đơn giản tự thuật về lý luận và lý giải đúc binh của hắn. Thiên binh sư yếu lắm chắc. Triệu Lập rất muốn đánh người, má nhà ngươi, người đang nói tiếng người đấy à? Thiên binh sư yếu ư, làm bộ khinh thường ư, xem thường ai đấy? Tô Vũ mỉm cười, đoạn nói, không có. Lão sư, ngài bận việc thì làm đi, ta đi tìm kỹ thư trưởng tâm sự, thuận tiện hoàn thành chuyện của Triệu các lão, bớt đi một cọc tâm sự. Cút đi. Tô Vũ biểu môi, trở mặt không nhận người,

thậm chí sắp bước vào lục trọng. Hơn nữa ông có một học sinh thế này, ai dám trêu chọc ông? Không sợ chết sao? Mọi người không nói gì, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, hồ nước tách ra, khí tức Triệu Các Lão cường đại hơn rất nhiều, thân thể dần dần khôi phục sức sống, tóc tự động cắt đứt, tóc dài xõa trên vai, khôi phục vẻ bóng bẩy lúc trước. Ông đạp không bước ra, nhìn về phía mọi người bên hồ, liếc mắt một cái. Thiếu quá nhiều người quen. Ông hơi khom người với Bạch Lão, lại khẽ gật đầu với Kỷ Hồng, nhìn về phía những người khác, ông nhẹ giọng nói, xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Rất nhiều gương mặt cũ đã không còn, Tô Vũ. Không đơn giản đúng không? Nghe vậy, có người lộ vẻ kỳ quái, có người nhẹ giọng nói, chúc mừng Triệu Các Lão. Tô Thành Chủ. Đương nhiên không đơn giản. Tháng trước, hắn chém giết rất nhiều vô địch, hiện giờ là một trong những bá chủ của chư thiên, ngang hàng bán hoàng các tộc. Triệu Các Lão dạy ra. Ngô Nguyệt Hoa cười lạnh, Triệu Các Lão cứ làm Các Lão cho tốt đi, Chu Minh Nhân đã chết, Đại Chu Phủ. Chỗ dựa của ông ta bây giờ cũng đã một sự nhịn chính sự lành. Một nhà Chu gia bốn vị vô địch, vậy mà vẫn không địch lại Tô Vũ, Triệu Các Lão đừng nghĩ nhiều thì hơn. Một nhà bốn vô địch. Giờ phút này, Triệu Các Lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh còn người mất, mới 10 năm thôi. Thế cục thay đổi. Tô Vũ, một trong những bá chủ chư thiên. Chu gia, một nhà bốn vô địch. Đơn đa chi tranh đã kết thúc, tất cả đều đã thay đổi. Triệu Các Lão thở dài, gật đầu, ta hiểu. Nhờ Tô Vũ hỗ trợ, này ta thăng cấp Nhật Nguyệt, vốn đã thiếu nợ nhân tình. Triệu Mỗ sẽ không châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Những người khác không nói nhiều, Kỷ Hồng cười nói, Triệu Các Lão thăng cấp là chuyện vui, đừng nhắc đến chuyện khác nữa. Hiện giờ học phủ thiếu Nhật Nguyệt, Các Lão thăng cấp Nhật Nguyệt là chuyện vui lớn. Đại Hà Phủ là nơi nhân tài đông đúc. Thật ra có thể bổ khuyết một vài chỗ trống. Thở dài một tiếng, Kỷ Hồng nghĩ tới những Nhật Nguyệt đã chết trận, quá nhiều người đã chết. Có người cũng nghĩ đến, trầm giọng nói, thư trưởng, tất cả đã qua rồi, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Ừ, Kỷ Hồng gật đầu, Triệu Các Lão mờ mịt, nhưng cũng biết là đã xảy ra chuyện gì đó. Giờ phút này, ông không vội quyết định làm gì, cứ phải biết rõ tình huống đã rồi tính. Tô Vũ nhanh chóng về tới Tô Phủ. Hắn vừa trở về không lâu, ngoài cửa xuất hiện một người, người đó đứng ở cửa, không hề hé răng, nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng lặng tại chỗ, có chút đờ đẫn. Tô Vũ cười. Chu Hạo. Tới rất nhanh, mấu chốt là ngươi đứng yên ở cửa là muốn làm gì? Còn đợi ta chủ động mời ngươi tiến vào ư giờ khắc này, mà cục lông nhỏ vẫn luôn ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, kỳ quái nói, võ vương. Hả? Mà cục lông nhỏ lẩm bẩm, không biết có phải hay không? Đây là huyết mạch võ vương sao? Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Hay nói về văn vương, mà hắn lại quên đi võ vương, mà cục lông nhỏ. Cảm ứng được cái gì? Mà cục lông nhỏ lại nói, không biết, không xác định, hình như có chút quen thuộc. Gia hỏa bên ngoài kia có thể là hậu duệ của võ vương. Không biết rốt cuộc có phải hay không, ta và võ vương không thân, có lẽ đương gia sẽ biết. Ánh mắt Tô Vũ quỷ dị. Hậu duệ của võ vương. Văn vương độc thân, nhân hoàng ế trường kỳ, võ vương. Không phải ư sao có thể. Tô Vũ ngoài ý muốn, võ vương không phải độc thân sao. Mà cục lông nhỏ càng kinh ngạc. Không phải nha, võ vương có rất nhiều vợ, nhiều lắm, đếm không hết đâu. Má nó. Khó trách võ vương không bằng nhân hoàng cũng không bằng văn vương, Tô Vũ hiểu rồi, độc thân thì mới mạnh. Kẻ có nữ nhân có thể mạnh được sao? Khó trách võ vương trấn áp lão Chu mà danh tiếng lại không bằng văn vương, hóa ra là sau này suy sút, cưới một đống lão bà. Giờ phút này đã Tô Vũ hiểu rõ. Nữ nhân. Ai, võ vương sa đọa. Chu Hạo. Có thể là huyết mạch của võ vương ư, Tô Vũ hít sâu một hơi, nếu thế, vậy rất thú vị. Hậu duệ của võ vương. Tô Vũ không ngờ tới, một hài tử lớn lên ở giả ngoại như Chu Hạo sẽ là hậu duệ của võ vương ư sao sống thảm thế. À mà cũng là bình thường. Đã 10 vạn năm trôi qua, dù lão tổ tông mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là lão tổ tông, tính ra, biết đâu một người qua đường giáp nào đó cũng có tổ tông là nhân vương đấy. Thứ như huyết mạch có thể nói là quan trọng mà cũng có thể nói là không. Mấu chốt còn phải xem chính mình. Dù huyết mạch võ vương rất mạnh, nhưng bản thân không dám đánh không dám giết thì cũng chỉ là tên vô dụng, chỉ là có nền tảng cao hơn thôi. Tô Vũ ngẫm nghĩ, không quá để ý, hắn mỉm cười nhìn bên ngoài, bình thản nói, vào đi. Một lát sau, Chu Hạo tiến vào đại sảnh Tô gia. Tô Vũ đang uống trà. Khuôn mặt Chu Hạo như đao tước, trong mắt mơ hồ còn chút giả tính, cậu chắp tay trầm giọng nói, Chu Hạo đại hạ văn minh học phủ, bái kiến thành chủ. Tô Vũ nhìn cậu, cười nhạt nói, sư phụ ngươi. Hạ Ngọc Văn đâu? Ở chiến trường Chư Thiên. Sao ngươi không đi theo? Ta quá yếu. Đằng không không yếu. Tô Vũ cười nói, chắc ngươi đại khái biết ý của kỹ thự trưởng, Hạ Ngọc Văn và ta có thù oán, tuy hiện tại không đáng nhắc tới, nhưng vì sao ta phải giúp hắn bồi dưỡng học sinh? Tương lai, nếu ngươi cường đại rồi, Hạ Ngọc Văn bảo ngươi tới giết ta, ngươi lựa chọn như thế nào? Không nhúng tay. Tô Vũ cười nói, hóa ra ta bồi dưỡng ngươi đến trình độ có thể giết ta, mà ngươi chỉ biết không nhúng tay thôi ư, ngươi biết để làm được như vậy cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian của ta không? Chu Hạo, ngươi nghĩ không nhúng tay là xong à? Chu Hạo trầm giọng nói, vậy trấn áp hết. Tô Vũ lại bật cười, trấn áp ư, khi sư diệt tổ ư, ngươi biết không, dù là ở Chư Thiên Vạn Giới thì khi sư diệt tổ cũng là tội đại nghịch bất đạo. Biết. Chu Hạo trầm giọng nói, ta không có biện pháp khác, ta biết ngươi muốn nghe cái gì, nhưng Hạ lão sư đã dẫn ta rời khỏi Hoa Nguyên. Không có y, có lẽ ta đã thành con mồi của giả thú rồi. Tô Vũ cười nhạo, y chỉ coi ngươi là giả thú. Ta vốn là giả thú. Tô Vũ lại cười, được rồi, hỏi mãi vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, ngoài miệng nói vậy, nhưng đến lúc đó không biết ngươi sẽ làm thế nào. Hai ta cũng coi như người quen, không nói lan man nữa, nếu ta bồi dưỡng ngươi, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Giết ngươi. Tô Vũ cười hỏi, ngươi có thể giết ai? Có thực lực, có thể giết bất cứ ai. Tô Vũ uống ngụm trà, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, nhân tộc thì có giết không? Chu Hạo cúi đầu đáp, ngươi nói giết, vậy thì giết. Giết Hạ Ngọc Văn thì sao? Là lão sư của ta. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, nghi mặt nói, lão sư ta rất yếu, ngươi đã là bá chủ Chư Thiên, nếu ngươi thật sự muốn giết y cũng không ngăn được, ngươi không muốn giết y, vì sao cứ hỏi mãi? Tô Vũ bật cười, ta thích thế, ngươi quản được à, ngươi tới bái ta làm thầy hay ta đi bái ngươi làm thầy? Lúc trước khi ta bái sư, ta phải trải qua trăm cây ngàn đắng, chịu bao gian nan hiểm trở, cuối cùng mới bái được Bạch lão sư làm thầy. Ngươi cảm thấy bái sư nhẹ nhàng lắm, ta không trải qua điều đó. Chu Hạo trầm giọng, cậu không cần, Hạ Ngọc Văn thu nhận cậu rất đơn giản, mang về Đại Hạ Phủ, đăng ký một chút là được, không có lưu trình gì. Tô Vũ cười nói, được rồi, nói nhảm ít thôi, tới đây đánh ta một quyền thử xem. Oanh! Khí tức bùng nổ, Tô Vũ không tránh không né, mặc cậu đánh một quyền vào yết hầu, hắn chẳng thèm suy một tiếng, tiếp tục uống trà, cười nói, chưa ăn cơm, à, ánh mắt Chu Hạo biến đổi, khẽ quát một tiếng, tốc độ nhanh hơn, ầm. Trong nháy mắt, cậu đánh mấy chục quyền, đá mấy chục cước về phía đầu, mắt, tim, hạ thân Tô Vũ. Khi cậu công kích hạ thân, Tô Vũ tung cước đá bay cậu ta. Chu Hạo rơi xuống đất, sau khi đứng vững lại lao đến, hóa quyền thành trảo, đánh mệnh môn, chọc đôi mắt, cắm lỗ tai Tô Vũ. Tô Vũ thở dài, quá yếu, lực lượng không đến vạn khiếu, ta còn lười chẳng buồn phòng ngự. Chu Hạo không hé răng, trên quyền cước tràn đầy vết máu. Một quyền, một trảo, một chưởng. Thi triển tất cả võ nghệ. Tay đấm chân đá, lực lượng thần văn mỏng manh còn bạo phát một chút, đại khái cũng chưa đến đằng không, Tô Vũ chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, treo chọc nói, quá yếu, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Chu Hạo mặc kệ, một lát sau, cậu điên cuồng công kích yết hầu Tô Vũ, liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, cậu rống một tiếng, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cây đao, cậu cầm đao chém. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Tô Vũ cười nói, không xi nhê, quá yếu. Chu Hạo không để ý tới, ngay sau đó, cậu đột nhiên thiêu đốt khí huyết, Tô Vũ hơi nhướng mày, đột nhiên. Chu Hạo biến mất. Tô Vũ sửng sốt. Ngoài cửa lớn, Chu Hạo trầm giọng nói, đánh không lại, ta hù dọa ngươi một chút rồi chạy. Ngươi đùa ta à, dọa cho ta sợ ư, Tô Vũ câm nín, đúng, ta bị dọa rồi, đáng sợ quá cơ. Vào đây. Một lát sau, Chu Hạo lại xuất hiện, ta không phá được phòng ngự của ngươi, đánh tiếp cũng vô dụng. Ngươi cũng biết chạy à, Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Chu Hạo nhíu mày, ta không giết được ngươi thì chỉ có thể bị giết, vì sao không chạy? Cũng đúng. Tô Vũ cười cười, cường đại hơn rồi, ngươi nguyện ý chiến đấu vì sự cuộc khởi của nhân tộc không? Chu Hạo ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt dại ra. Nghĩa là gì? Tô Vũ trêu cậu, nói thử xem. Chu Hạo có chút mờ mịt, sau một lúc lâu, cậu khô khan đáp, ta. Ai đối tốt với ta, ta giúp kẻ đó, nhân tộc cuộc khởi. Ta. Ta không hiểu. Ngốc. Cậu bị câu hỏi của Tô Vũ làm khó. Cậu chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này. Tô Vũ thở dài, đáng tiếc, ngươi chỉ có thiên phú, vậy mà không biết chiến đấu vì sự cuộc khởi của nhân tộc. Chu Hạo đờ đẫn. Tô Vũ lại cười nói, thôi, không cần phải vậy, nguyện ý giết người vì ta là được. hai ta thì không cần bàn chuyện cảm tình quá nhiều, nếu ngươi thực sự có thiên phú, có thể giúp ta giết người, ta liền nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Cảm tình quá mong manh, nếu muốn dùng cảm tình để gắn bó thì thôi đi, hãy dựa vào ích lợi, tuy rằng hiện tại ngươi không có biện pháp cung cấp ích lợi gì cho ta. Dứt lời, một tinh đồ hiện ra, Tô Vũ cười nói, xem đi, sau đó khai khiếu. Chu Hạo nhanh chóng ghi nhớ, nhanh chóng nói, chỉ có 359 cái. Đúng. Tô Vũ cười nói, Chu Thiên Khiếu, có 360 cái. Vậy, cái cuối cùng ở trên mông, tự tìm đi, đó xem như cửa ải thứ nhất, khi mở ra nó thì mới có tư cách nói chuyện với ta, nếu không. Đừng nói gì cả. Chu Hạo yên lặng gật đầu, hỏi, khi mở ra khiếu huyệt cuối cùng ấy, ta có thể mạnh như ngươi ư, không hy vọng gì đâu. Tô Vũ cười, ta khai 720 khiếu, thân thể 72 đúc, biết vô số chiến pháp võ kỹ, ẩu đả vô số cường địch, có nhiều thần văn, ý chí lực cường đại, dù thân thể ngươi có thể bằng ta, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không có biện pháp phản kháng. Dù đều khai 360 khiếu, thân thể đều 72 đúc, Tô Vũ cũng không sợ Chu Hạo. Cậu không có nhiều thủ đoạn như mình, khuyết thiếu đặc tính thần văn, dù chiến lực mạnh nhưng không có nghĩa là có thể địch nổi mình. Tô Vũ lại hỏi, bao lâu có thể khai xong? Ta tiến vào đằng không, khai khiếu khó khăn hơn một chút, còn 90 khiếu, cần ít nhất 3 tháng. 3 tháng? Tô Vũ thầm mắng, một ngày khai một khiếu ư, đằng không vốn áp chế tốc độ khai khiếu, tốc độ thế này không chậm. Hình như lúc trước lão tử cũng không nhanh như vậy, dù hắn có đủ tài nguyên để khai khiếu. Tô Vũ hỏi, cần bao nhiêu tài nguyên? Một ngày một giọt tinh huyết phá sơn ngư. Chỉ vậy thôi. Đúng. Mà ít vậy ư, một giọt tinh huyết phá sơn ngưu là có thể một ngày khai một khiếu. Khai khiếu tốt nhất là dùng thiên nguyên quả, không giống thiên nguyên khí. Thiên nguyên quả là thiên nguyên khí thuần phục nhu hòa, mà thiên nguyên khí của Tô Vũ đều là loại này. Nếu một ngày một phần thiên nguyên quả, vậy cần bao lâu? Một ngày một quả. Đúng. Chu Hạo phán đoán, nhanh chóng đáp, nhiều nhất là một tháng. Dứt lời, cậu lại nói, có thể ăn 30 quả cùng lúc không? Vậy sẽ càng nhanh hơn. Tô Vũ nhìn cậu, không sợ bạo thế à? Thân thể ta đủ cường đại rồi, tiến vào đằng không, tuy khai khiếu chậm nhưng có thể dùng nhiều bảo vật hơn, sẽ không nổ tan xác. Vậy cần bao lâu? 20 ngày. Tô Vũ cười nói, khẩu khí không nhỏ. Một ngày 4-5 khiếu. Tốc độ này có thể đuổi kịp ta rồi. Ta cho ngươi thiên nguyên quả, 20 ngày sau, nếu ngươi không thể khai khiếu thì sao? Dù chỉ còn một cái cuối cùng. Vậy, ta nghĩ cách trả lại thiên nguyên quả cho ngươi, không tới tìm ngươi nữa. Vậy thôi à, Chu Hạo trầm mặt một hồi, ta còn có thể thay ngươi giết một người, lúc nào cũng được. Giết thiên cổ được không? Tới vô địch ta liền đi giết lão. Vớ vẩn. Tô Vũ cười nhạo, hắn nói, được, ngươi nói đấy. Ta cho ngươi thiên nguyên quả. Ngươi cố mà khai khiếu, đừng để đến lúc chạy đến 300 cái lại nói không thể mở tiếp, lúc ấy ta cần ngươi để làm gì? Hắn nói như thể khai 300 khiếu là phế vật vậy. Chu Hạo không nhiều lời, gật đầu đáp, ta sẽ nhanh chóng khai xong. Cứ làm được đi rồi nói. Tô Vũ ném ra một thiên nguyên quả thật lớn, nó so được với 100 quả, thừa sức đúc thân cần thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang cũng không tồi, tốt hơn một chút thì đương nhiên là lực lượng quy tắc thiên địa. Nhưng hiện tại ngươi cấp bậc đúc thân của ngươi quá thấp, mới hơn 20 đúc, cho ngươi cũng chỉ lãng phí. Hơn 20 đúc. Ở Tô Vũ trong mắt, nó chỉ là rác rưởi. Trong tình huống bình thường, 9 đúc không nhiều lắm, 18 đúc là bình thường, cũng là phổ biến nhất, 27 đúc không có quá nhiều, còn 36 đúc thì đều có thể lên thiên địa bản liệt thiên bản. Chu Hạo tiến bộ nhanh chóng, cậu tiến vào đằng không lâu, tính ra, thời gian đúc thân hẳn là không đến một năm. Cũng không có quá nhiều tài nguyên. Có lẽ sau này Hạ gia cho một ít, nhưng chưa chắc Hạ gia đã có nhiều thiên nguyên khí, còn thiên địa huyền quang thì lại càng thiếu, trong tình huống như vậy, gia hỏa này có thể tu luyện đến hơn 20 đúc đã rất nhanh rồi. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi chỉ tu luyện mãi, không làm nhiệm vụ sao? Chu Hạo trầm giọng đáp, không, ta đã đi chiến trường chư thiên vài lần, săn giết một vài người, nhưng thu hoạch không nhiều lắm. Tô Vũ sờ cằm, như vậy, yêu cầu đối với ngươi không cao, ngươi khai khiếu xong thì đừng vội tới gặp ta, đến chiến trường chư thiên giết một thiên tài trên liệt thiên bản đi. Kẻ trong hoàng bản không có năng lực gì, giết rất đơn giản. Lên bản đi rồi ta mang ngươi đi chơi. Chu Hạo bình tĩnh nói, ta ở trên bản rồi. Hả? Lúc trước ngươi giết quá nhiều, sau khi ngươi ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ, ta lên bản rồi. Tô Vũ sửng sốt, cái gì? Ta giết rất nhiều sao? Có lẽ là nhiều thật. Hoàng bản ư đúng, hạng 320 hoàng bản. Ồ, Tô Vũ khẽ gật đầu,

Đại Chu Vương cũng thở dài, đúng vậy, đành chịu thôi, nắm tay lớn thì chính là chân lý, bình thường, chân lý chân chính đều bị nắm tay che lấp. Không sai. Hai người đồng thời gật đầu. Sắc mặt Đại Hạ Vương không quá đẹp, có ý gì? Ông cảm thấy hai người này đang châm biếm mình. Ông nghĩ mãi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Một bộ đại trận giam cầm mà thôi, dù lợi hại thì có thể giết hợp đạo sao? Nực cười. Đại Hạ Vương cảm thấy hai kẻ này có bệnh, ông cười nhạo rồi lạnh mặt, lười nói chuyện với bọn họ. Nếu không phải muốn đề phòng Tô Vũ tiết lộ chuyện của ông ra thì ông đã lười đến nghe bọn họ nói vớ vẩn. Văn Minh Sư ư, hai kẻ thân thể đều mạnh hơn Văn Minh Sư bình thường mà dám không biết xấu hổ nói chính mình là Văn Minh Sư. Quá nực cười. Hiện tại, trong chư thiên vạn giới này, có mấy kẻ được xem như Văn Minh Sư chân chính. Chiến giả mới là chủ lưu thời đại. Đại Chu Vương lại nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm, nếu tìm ra, chúng ta sẽ xử lý. Tô Vũ không để ý tới y điều tra ra rồi tính. Mà chẳng lẽ Chu gia ngươi không có hiềm nghi? Đại Chu Vương mạnh đến mức đáng sợ. Trong lòng Tô Vũ có chút hậm hực, nếu Chu gia có cái gọi là huyết mạch ngục vương thì làm sao bây giờ? Tuy rằng xác suất không lớn, nhưng ai biết được? Đến bây giờ Tô Vũ còn chưa thăm dò chi tiết Đại Chu phủ. Cả nhà này thiên phú quá mạnh, cũng rất đáng sợ, một nhà bốn vô địch, mấu chốt ở chỗ không rõ thực lực Đại Chu Vương, có khả năng đã là vĩnh hằng cửu đoạn mà không phải bát đoạn như lời đồn. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn móc cục lông nhỏ ra ngoài, trên tay hắn lại xuất hiện một mảnh cửu diệp thiên liên. Cùng lúc đó, ánh mắt phù thổ linh dao động, má nó, lại nữa, à gã đã nghe nói chuyện xảy ra ở chiến trường chư thiên, Tô Vũ nói hắn có tám cánh, vớ vẩn, lúc chia của gã cũng có mặt, lấy đâu ra tám cánh. Còn giả thiết Tô Vũ lấy được ở tầng 8. Vớ vẩn, chắc chắn không có. Bằng không sẽ không phải chỉ có tám cánh. Lòng dạ xấu xa. Phù thổ linh thầm nghĩ, ta tin ngươi nuôi nấng phệ thần tộc, nhưng nói là có tám cánh thì tuyệt đối có vấn đề. Ánh mắt gã nghiền ngẫm, cùng lúc đó, Tô Vũ nhìn về phía này. Nhìn thẳng vào mắt phù thổ linh. Phù thổ linh chấn động, hắn đang nhìn ta, à nhìn ta làm gì? Vì sao lại nhìn ta? Hắn nuôi thú cưng của hắn đi, sao lại nhìn ta? Đầu óc phù thổ linh nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó, hắn thấy hình như Tô Vũ cho ăn hơi chậm, cục lông trong tay mãi không ăn, dường như nó không quá tình nguyện. Trong lòng phù thổ linh kịch chấn. Ngay sau đó, gã quát, chậm đã. Tiếng hét lớn khiến không ít người kinh động. Tô Vũ bất mãn nhìn gã. Trong lòng phù thổ linh chấn động, vội nói, Tô thành chủ. Cái kia. Thứ này dùng để nuôi phệ thần thái tử thì quá lãng phí, phệ thần thái tử không cần thứ này, không bằng bán cho ta được không? Tô Vũ bình thản đáp, không bán. Đừng. Phù thổ linh hô, ta ra giá cao. Tinh huyết nhật nguyệt. Không đủ thì tinh huyết vô địch, chúng ta có thể nghĩ cách. Tô Vũ nhíu mày, tinh huyết vô địch. Đúng. Phù thổ linh vội vàng gật đầu, tình huyết vô địch. Nếu không được. Nếu không. Đầu óc gã nhanh chóng chuyển động, Tô Vũ cần cái gì? Tình huyết vô địch ư, đúng, vài ngày trước có lời đồn, lời đồn. Má nó, lời đồn. Phù thổ linh nhanh chóng ý thức được gì đó, gấp gáp nói, vật gánh chịu. Một kiện vật gánh chịu đổi một mảnh, thế nào? Cút. Tô Vũ cười lạnh, phù thổ linh tiếp tục chấn động, chữ cút kia khiến gã có chút choáng váng. Nhưng, sao giống như hắn đang giúp mình khai một thần khiếu, kỳ quái vậy? Cổ quái? Không, hay là tên khốn này đang ban thưởng cho mình? Mà, phù thổ linh đã hiểu ra vì sao trước khi hắn cho ăn lại liếc ta một cái. Gã hiểu rồi. Gã thầm mắng một tiếng, nếu xảy ra chuyện, vậy ta sẽ gặp phiền toái lớn. Vậy thôi bỏ đi. Quá đắt, ngũ hành tộc ta mua không nổi, trừ đại tộc thần ma tiên ra, người bình thường không trả nổi. Dứt lời, gã lại nói, dù sao ngươi cũng không cần, không dùng được thì không bằng bán cho chúng ta, giúp cường hóa văn minh chí của ngươi cũng tốt. Tô Vũ cười nhạo, dù vứt đi thì cũng không cho các ngươi, càng không bán rẻ cho ngươi. Hai. Thôi bỏ đi. Phù thổ linh thở dài, mang ra làm đồ ăn vặt mà còn không muốn bán, cũng không muốn cường hóa binh khí, ta cũng không hiểu ngươi nghĩ thế nào nữa. Tô Vũ im lặng, hắn trầm tư một lát, thu hồi cục lông, cũng cất mảnh cửu diệp thiên liên kia đi. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại Hạ Vương trầm giọng nói, đừng bán cho ngoại tộc, đây là hành động tự chuốc thêm phiền toái cho chính mình. Đại Chu Vương khẽ thở dài, nếu thật sự đổi được vật gánh chịu, hoặc là giá cả thích hợp, vậy bán đi. Tô Vũ im lặng. Đại Hạ Vương trừng mắt nhìn Đại Chu Vương, Đại Chu Vương thì liếc nhìn Phù Thổ Linh, rồi lại nhìn Tô Vũ, không nói gì. Phù Thổ Linh. Tô Vũ.

trái tim phù thổ linh đang đập điên cuồng. Hình như ta biết gì đó rồi. Hơn nữa, ta còn làm đồng phạm với Tô Vũ. Vừa rồi ánh mắt Tô Vũ nhìn gã không đúng lắm nên gã mới ý thức được, giờ phút này, trái tim gã đập bang bang, xong rồi, phiền toái lớn rồi. Hình như Tô Vũ lại muốn gạt người. Mà, nhân tộc không phải thứ tốt, lần trước Lưu Hồng đã dùng ngũ hành thần quyết lừa gã, lần này tên khốn Tô Vũ này càng gian trá hơn, muốn dùng cửu diệp thiên liên giả gạt người, hiện tại Tô Vũ đang ở trạng thái công địch của vạn tộc, không dễ thành công. Nếu là trước kia, với tính cách Tô Vũ, hắn có thể lừa cả vạn tộc. Giả. Cửu diệp thiên liên kia nhất định là giả. Gã hoàn toàn không nhìn ra nơi nào là giả. Tuy không nhìn gần, nhưng từ ngoại hình, khí tức, dao động, đủ loại đặc thù tới xem, thứ kia chính là thật sự, vậy nó rốt cuộc là thật hay giả? Hay là mảnh này là thật, nhưng Tô Vũ sẽ bán mảnh giả? Phù thổ linh thầm nghĩ, gã không dám nhiều lời, bên cạnh, một vị cường giả thổ linh tộc truyền âm nói, phù thổ linh, có phải Tô Vũ muốn bán cửu diệp thiên liên hay không? Hình như hắn đang chần chờ, hắn không dám bán cho thần ma tiên long. Nhưng chúng ta và nhân tộc không có đại thù. Phù thổ linh, hay là ngươi thử hỏi lại đi, hắn còn bảy cánh, tuy không hoàn chỉnh, nhưng nếu tộc trưởng dùng thì có lẽ có thể bước vào hợp đạo, trở thành ngũ hành chi hoàng thời đại này. Phù thổ linh đau đầu. Má nó. Vì sao các ngươi đều tin là Tô Vũ sẽ bán? Sao hắn có thể bán được? Ngay cả người bên mình còn cảm thấy như vậy, vậy những người khác chắc cũng mang tâm tư này. Tô Vũ tâm động. Hắn sẽ bán, nhưng hắn đang chần chờ, suy xét, cân nhắc xem nên bán cho ai. Phù thổ linh thầm mắng, gã truyền âm, trưởng lão, đừng xúc động. Bảy cánh giá trị quá cao, chúng ta khó lấy ra được nhiều bảo vật như vậy. Vậy mua ít đi mấy cánh. Phù thổ linh lại thầm mắng, mua cái tiếp. Đang nghĩ ngợi, bên tai gã bỗng nhiên vang lên thanh âm Tô Vũ, người mua trước đi. Rồi ta sẽ ngầm tiếp viện ngươi, bằng không, khi mọi người đều mua mà các ngươi không mua, ngươi lại là người mở lời, ngươi muốn đẩy ngũ hành tộc vào chỗ chết sao? Ngoài ra ta sẽ giới hạn lượng mua, yên tâm, chỉ bán cho các ngươi một mảnh. Phù thổ linh chấn động. Trưởng lão bên cạnh cảm ứng được ý chí lực truyền âm, người này nhanh chóng truyền âm hỏi, phù thổ linh, Tô Vũ liên hệ với ngươi à? Phù thổ linh thầm mắng, cẩn thận nghĩ lại thì cũng có đạo lý, gã là người đầu tiên mở miệng, nếu không mua, vậy sau đó có những người khác bị lừa, mà ta không mắc mưu. Vậy không phải phiền toái lớn sao? Mấu chốt là tên khốn Tô Vũ này thật sự sẽ trả cho ta ư? Nếu bị lừa thì sẽ có phiền toái rất lớn. Gã nghĩ vậy, rồi truyền âm đáp, trưởng lão, hắn vừa liên hệ ta, hắn nói rằng, một cánh giá ba kiện vật gánh chịu, chỉ bán ta một cánh, hỏi ta muốn mua hay không. Hắn còn giới hạn lượng mua, chỉ bán một cánh, phòng ngừa chúng ta mua nhiều, có người tiến vào hợp đạo. Giới hạn lượng mua. Trưởng lão hiểu ra, thông minh. Tô Vũ đúng là người thông minh. Giới hạn lượng mua thì một tộc chỉ có thể mua một mảnh, vĩnh hằng cửu đoạn không có khả năng chỉ dùng duy nhất một mảnh cửu diệp thiên liên để tiến vào hợp đạo. Như vậy tác dụng của nó sẽ giảm mạnh. Phù thổ linh bất lực. Đúng vậy, Tô Vũ thực thông minh. Thông minh đến mức biết các ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Hắn giới hạn lượng mua. Hắn bán hàng giả, còn giới hạn lượng mua, quả là bậc thầy buôn bán. Tô Vũ không bán một lần bảy cánh, hắn chỉ bán một cánh. Như vậy xong đời rồi, có khi vạn tộc thật sự sẽ bị hắn lừa, không nói đâu xa, trước mắt thì trưởng lão nhà gã đã bị lừa rồi đây này. Phù thổ linh thầm mắng trong lòng, nhanh chóng nói, mua một mảnh không có nghĩa lý gì. Trưởng lão liền truyền âm, ngu xuẩn. Hắn bán một cánh, chúng ta liền mua một cánh. Rồi nhờ chủng tộc khác hỗ trợ mua không phải là được sao? Em thầm thu mua, có lẽ Tô Vũ sẽ không gây ra động tĩnh lớn. Cuối cùng tập hợp, ai biết đã bị chúng ta mua hết. Trưởng lão có chút kích động, tiếp tục truyền âm, nhanh báo về tộc, một cánh giá ba vật gánh chịu quá đắt, một mảnh đơn độc không đáng với cái giá này. Còn nữa, quanh đây có Long tộc, Thực Thiết tộc, Thiên Mã tộc, Thái Cổ Cự Nhân tộc, không chừng còn có thám tử các tộc khác, phù thổ linh, phải lập tức báo lên để các cường giả trong tộc dốc sức, các tộc khác sẽ sớm phái người tới nhân cảnh chúc thọ phụ thân Tô Vũ thôi. Trưởng lão hưng phấn nói, đúng vậy, chúc thọ. Duỗi tay không đánh người tươi cười. Tiểu tộc cũng được, lấy cớ mua một cánh để thăng cấp vĩnh hằng. Vật gánh chịu nhiều cũng chưa chắc có thể chứng đạo, có thêm một mảnh cửu diệp thiên liên có lẽ có thể thành công. Hắn kích động. Phải tới chúc thọ phụ thân Tô Vũ, không cần phải là cường tộc, một vài trung tộc tiểu tộc tới lấy lòng Tô Vũ là chuyện thực bình thường, hắn cũng là bá chủ mà. Phù thổ linh bất lực. Xong rồi. Một khi tin tức này truyền ra, đại khái mọi người đều nghĩ như vậy. Dù cường giả tiên ma thần không tới thì cũng không sao, tìm người đi hộ là được. mà đây không phải lần đầu tiên Vũ gạt người, cho nên, dù mua thì mọi người nhất định cũng sẽ cẩn thận, thậm chí tìm cường giả tới nghiệm hàng. Mấu chốt ở chỗ. Có thể nghiệm ra thật giả sao? Tô Vũ tự tin tràn đầy, hứa hẹn từ trước, gã nghĩ tới một lời đồn, như vậy, có lẽ Tô Vũ đã nghĩ đến chuyện bán hàng giả từ lâu rồi. Gia hỏa đáng sợ. Trong lòng Phù Thổ Linh dâng lên một đám ý niệm, nhưng không dám nhiều lời, mẹ nó. Tô Vũ, khốn kiếp. Nếu lần này thành công, hắn sẽ lại kiếm được một vố lớn. Bên này, hình như Tô Vũ đã quên đi chuyện vừa rồi. Tất cả dường như chưa hề xảy ra. Trong viện nghiên cứu, tiếng rèn đúc truyền ra, Tô Vũ không nói nhiều với Đại Chu Vương, hắn nhanh chóng chui vào viện nghiên cứu. Giờ phút này, Thiên Đúc Vương đang rèn một kiện binh khí, dùng triền long mộc chế tạo thành vũ khí dạng roi. Không hề hoa lệ. Thiên Đúc Vương đúc binh trung quy trung cũ, hậu nhân học phương phương quy củ rập khuôn này thì có vẻ bình thường, nhưng khi Thiên Đúc Vương tự mình đúc binh, lại rất có cảm giác nghệ thuật. Ông đang đúc địa binh, không phải thiên binh. Triền long mộc cũng không phải là quá tốt. Tô Vũ nhíu mày, Thiên Đúc Vương tiền bối, dùng triền long mộc đúc thiên binh đi. Đúc loại địa binh rác rưởi này hoàn toàn không ý nghĩa gì, cũng không thể tham khảo được gì. Làm hỏng thì thôi, ta có nhiều triền long mộc, không tiếc. Thiên Đúc Vương thầm mắng. Cái đồ nhà giàu. Được. Chính ngươi nói đấy. Đừng trách ta không khách khí. Ông nhanh chóng lấy ra một cây nhánh triền long mộc thô to, cười nói, ta sẽ dùng cái này đúc binh. Tô Vũ bình tĩnh, có thể, một lần dùng vài nhánh cũng được. Bên kia, Triệu Lập không nhịn được mắng, phá của thì cũng không phải phá như vậy. Tô Vũ không cho là đúng, thoải mái nói, không sao, đáng gì đâu. Ngươi cút đi. Triệu Lập hừ một tiếng, mới phất lên được mấy ngày đã quên đi nghèo khổ lúc trước. Nhớ trước đây, vì mấy chục điểm công huân mà hấp tấp đi đòi, hiện tại. À, quả nhiên giàu có rồi thì sẽ khác, đúng là nhà giàu mới nổi. Trong lòng ông thầm mắng không dứt. Càng mắng càng sảng khoái, ông nhìn bộ dáng nghèo khổ của Thiên Đúc Vương, có lẽ ông ta chưa từng được xa xỉ như vậy, thôi, dù sao Tô Vũ cũng bỏ ra rất nhiều, thích thì đúc đi. Sau đó Thiên Đúc Vương dùng nhánh triền long mộc thô to kia bắt đầu chế tạo. Thần văn không ngừng hiện lên, lửa thiêu hư không. Chiết tách, tinh chế, rè đúc. Không lâu sau, cả người Thiên Đúc Vương ướt đẫm mồ hôi, Tô Vũ không nhìn ra ông có lực lượng huyết mạch hay không, thứ này không mấy người có thể nhìn ra, trừ bản thân thì may ra cảm nhận được một chút. Nếu không lộ tiêu chí huyết mạch, kỳ thật thứ đó có thể không lộ ra. Vậy hợp đạo bình thường không có kiến thức thì cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được gì. Không phải bất cứ hợp đạo nào cũng đều sống sót từ thượng cổ. Tô Vũ truyền âm trong đầu, bánh hấp tiền bối, có thể phát hiện cái gì không? Không cảm giác. Không cảm giác. Tô Vũ hơi nhíu mày, Thiên Đúc Vương chưa dùng toàn lực, hay thật sự không có lực lượng huyết mạch. Tô Vũ không ở lại lâu, hắn nhanh chóng lui ra ngoài, huyền phù trên không. Nhìn về phía mấy người với thời không trường hà tung hoành, bọn họ đang bày trận. Tô Vũ tiếp tục truyền âm, tiền bối, hiện tại thì sao? Cũng không có cảm giác. Ta biết Đại Minh Vương, mấy người khác thì chưa xuất toàn lực. Tô Vũ thầm mắng. Đều không dùng toàn lực ư hừ, có vẻ là chưa đến cực hạn, ta sẽ chờ xem, nếu không được thì lại xem tiếp. Nghĩ vậy, Tô Vũ đột nhiên tăng lớn lượng nguyên khí, vô số thiên nguyên khí nhanh chóng tràn vào hư không, vài vị cường giả đang rèn đại trận không nhịn được nói, tạm thời không cần cho thêm, nguyên khí quá mạnh cũng không tốt, dễ khiến đại trận bạo động. Tô Vũ nhíu mày, ta cảm thấy còn quá yếu. Đại Minh Vương đang chủ trì đại trận không nhịn được mắng, yếu ư mới bắt đầu thôi. Ngay từ đầu đã mạnh thì đó không phải là đại trận thiên giai, đó là đại trận thần giai. Tô Vũ, đừng cảm thấy ngươi cái gì cũng hiểu, ngươi biết bày trận không? Nói nó yếu, ngươi đang khinh thường ta đấy à? Tô Vũ cười cười, vậy được rồi, ta sẽ chờ. Tô Vũ tiếp tục chờ đợi, giờ phút này, càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi. Ngày mai là đại hội, hôm nay, rất nhiều cường giả của các đại phủ chạy tới. Tô Vũ đã nhìn thấy mấy người Chu Thiên Đạo, bọn họ đang đứng nơi xa quan vọng. Không tới gần đây. Nhưng mọi người đã nhìn ra có nhiều vị cường giả đúc thiên trận cường đại cho Tô Vũ, mặt mũi Tô Vũ và tài lực của hắn thật sự hùng hậu. Tô Vũ không quan tâm. Hắn tiếp tục yên lặng nhìn, yên lặng chờ. Ban đầu không dốc toàn lực thì có thể lý giải. Hậu kỳ, nếu không dốc toàn lực, đúc binh hay đúc trận bị hỏng thì không thể thông cảm. Hắn cũng để ma ma cục lông nhỏ nhìn chằm chằm. Giám sát mấy gia hỏa này. Những người này đều là mục tiêu hoài nghi lớn nhất, hơn nữa, Tô Vũ cũng đang không ngừng thu hẹp mục tiêu, hắn đã xem qua tư liệu của Kỷ Hồng. Lúc trước Kỷ Hồng chỉ ra một vài người, có Phần Hải Vương, Diệt Tầm Vương, Thiên Đúc Vương, Cấm Thiên Vương. Mục tiêu hoài nghi của Tô Vũ cũng nằm trong số đó. Không đúng, không có Tiểu Chu Vương, bởi vì lúc ấy nghe đồn y đã chết, Kỷ Hồng không điều tra y những người này đều từng tọa trấn chiến trường Chư Thiên, có đủ thời gian thu mua những tướng lãnh kia. Hiềm nghi của Chu Thiên Phương thật ra không lớn, y biến mất quá lâu, nhân tộc coi như không có y tồn tại, rất khó thu mua tướng lãnh. Trừ khi Đại Minh Vương phối hợp. Nếu là Đại Minh Vương. Không đúng, Bánh Hấp từng cảm ứng huyết mạch Đại Minh Vương, Tô Vũ nhớ tới việc này, nhanh chóng truyền âm hỏi, Bánh Hấp tiền bối, ta quên hỏi, huyết mạch Đại Minh Vương là huyết mạch của ai? Hẳn là huyết mạch Minh Vương, cũng là một vị nhân vương cường đại thời kỳ thượng cổ. Minh Vương. Đại Minh Vương. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, thú vị. Đại Hạ Vương là huyết mạch Chiến Vương, Đại Minh Vương là huyết mạch Minh Vương. Tô Vũ lập tức truyền âm, có thể nhìn ra Đại Chu Vương và Đại Tần Vương có huyết mạch nhân vương gì không? Lúc trước Đại Tần Vương ra tay toàn lực, từng giết vô địch, khi đó, một nhà cục long đều đang chiến đấu. Tô Vũ không biết Bánh Hấp có cảm giác được hay không? Hình như Đại Tần Vương không có, chỉ là lực lượng huyết mạch nhân tộc đơn thuần. Hả? Tô Vũ hơi bất ngờ, Đại Tần Vương không có sao? Nghĩ kỹ rồi không để ý nữa, vậy chỉ có thể chứng minh rằng thiên phú của Đại Tần Vương rất mạnh, hơn phân nửa số vô địch không có huyết mạch nhân vương, kẻ có huyết mạch nhân vương chỉ là số ít. Đại Chu Vương thì sao? Không biết, không cảm ứng được, hình như y chưa từng ra tay toàn lực. Ma ma cục lông nhỏ cũng không biết, thứ này nếu ngươi không ra tay toàn lực, còn cố ý che giấu thì rất khó cảm giác ra. Đều là cường giả đỉnh cấp. Không thể thâm nhập tra xét. Huống chi, Đại Chu Vương còn là loại khí tức không lộ ra ngoài, càng khó phán đoán. Tô Vũ không nói gì. Đại Chu Vương. Hiềm nghi không lớn, nhưng nếu thật sự là y thì mọi việc sẽ rất khó giải quyết. Một lát sau, trong hư không, một đại trận dần thành hệ thống, Tô Vũ đã có thể nhìn ra một chút, đó là một bộ trận pháp đặc thù giống như tòa tháp. Quanh tòa tháp là một đống cánh cửa nhỏ. Vô số cánh cửa hợp thành tòa tháp này. Tô Vũ không phải kẻ yếu, nhãn lực không tệ, hắn nhìn kỹ một chút, khẽ gật đầu, tòa tháp với những cánh cửa nhỏ này có công hiệu trấn áp, tác dụng của cánh cửa như là một đám phủ chủ phong ấn. Trên mỗi cánh cửa đều có lực lượng thời gian bám vào, lực lượng thời gian nồng đậm, quanh đại trận, khe nứt không gian màu đen hiện ra, đó là dấu hiệu của trận pháp cường đại cắt rách hư không. Thậm chí có thể cắt thời không trường hà. Giờ phút này, Đại Minh Vương khẽ quát, đến thời điểm mấu chốt, vạn môn tháp, một môn một trận, diệt tầm, bổ sung năng lượng. Cấm thiên, gia cố phong ấn. Thiên nguyên, tăng thêm lực lượng gia tốc thời gian. Ông quát, vạn môn tháp, vạn trận hợp nhất. Một đám củng cố, một đám gia cố phong ấn, cuối cùng hợp nhất, hình thành đại trận hoàn chỉnh, sai một chút cũng sẽ dẫn tới kết quả đại trận sụp đổ. Các vị, hãy toàn lực ứng phó, đừng để xảy ra sự cố. Được. Yên tâm. Vài vị cường giả quá khẽ. Ngay sau đó, vạn môn tháp tản ra, vạn cánh cửa huyền phù trên không, toàn bộ hư không tràn đầy cửa, xếp hàng theo thứ tự, cực kỳ hoành tráng. Giờ phút này, một vài cường giả ngoại tộc nhìn hoa cả mắt. Nhân tộc có cường giả. Tuy lần triều tịch chi biến này bắt đầu muộn, cuộc khởi muộn, nhưng những vô địch kia đều có sở trường. Đại Minh Vương chủ yếu phụ trách củng cố toàn bộ đại trận, ba người khác nhanh chóng tụ tập bắt đầu hoàn thiện tiểu trận, mồ hôi rơi như mưa, khí huyết ngập trời. Mỗi cánh cửa hoàn thiện sẽ bộc phát ra quang mang lộng lẫy. Giờ phút này Đại Minh Vương còn thừa sức, ông mắng to, Tô Vũ, đồ ngươi hứa hẹn không đủ. Nghe thì nhiều nhưng không bằng công sức ta bỏ ra, vậy không thể được. Tô Vũ cười đáp, chuyện nhỏ. Đại Minh Vương bệ hạ cứ dốc sức thêm đi, những thứ khác không nói, nhưng chục kiện vật gánh chịu thì ta vẫn lấy ra được. Tuy rằng ta cũng thiếu, nhưng không thiếu chút chí bảo ấy. Ánh mắt Đại Minh Vương sáng lên. Ông khẽ quát một tiếng, khí huyết bùng nổ, ý chí lực củng cố tứ phương, quát, người nói đấy. Lão Phu không cần gì nhiều, người chứng đạo trong năm thế hệ Chu gia ta chờ ngươi cung cấp tất cả vật gánh chịu. Tô Vũ cười, tiền đề là ta sống đến lúc đó. Sống đến khi đó thì đương nhiên không thành vấn đề. Nếu ta chết, vậy chỉ đành ném đá trên sông. Không thành vấn đề. Đại Minh Vương hết sức vui mừng. Lúc này càng thêm ra sức. Khí tức các cường giả càng ngày càng mạnh, vô số cánh cửa được cải tạo thành công. Trong mấy người, thực lực Cấm Thiên Vương xem như yếu nhất. Diệt Tầm Vương là vĩnh hằng ngũ đoạn, Tiểu Chu Vương có lực lượng vĩnh hằng lục đoạn, Cấm Thiên Vương chỉ có lực lượng vĩnh hằng tứ đoạn. Giờ phút này, có người thở hồng hộc quát, chậm một chút. Cho ta chút thời gian nghỉ ngơi đã. Ông ra tay toàn lực, khí huyết cường hãn, ý chí lực cũng cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, Tô Vũ lại dò hỏi, mà cục lông nhỏ truyền âm đáp, không thấy có lực lượng huyết mạch nhân vương. Chủ yếu là không biết có che giấu thực lực hay không, trừ khi ngươi để ta thâm nhập tra xét. Không được. Thâm nhập tra xét là khiêu khích, càng không thể mạnh mẽ tra xét. Lúc này người ta giúp hắn làm việc, nếu là phản đồ thì dễ nói, nếu không, vậy khó mà giải thích được. Truyền ra, thanh danh cũng không dễ nghe. Khó trách Đại Chu Vương nói chưa chắc có thể thành công. Cường giả đỉnh cấp che giấu thực lực, quả thật không dễ giải quyết làm. Tô Vũ hơi híp mắt, dựa theo lời Hạ Thần nói, khi ông còn sống, hẳn là đối phương chưa chứng đạo, ông biết hết nhân tộc chứng đạo. Ông đã chết hơn 300 năm. Hẳn là đối phương chứng đạo không vượt quá 300 năm, thực lực mạnh thì có thể mạnh đến mức nào? Huống chi, đối phương không biết Tô Vũ có năng lực tra xét huyết mạch, nếu chỉ tràn ra một chút. Vậy khó mà nói. Hắn không xem bên này nữa, nhanh chóng chui vào viện nghiên cứu, giờ phút này, Thiên Đúc Vương cũng mồ hôi như mưa, âm thanh gõ đánh lớn vô cùng, ông không dùng búa để rèn, mà là dùng một ngọn lửa đặc thù không ngừng đốt cháy phôi binh khí. Ngọn lửa kia rất cường hãn. Tô Vũ hơi nhíu mày, bỗng nhiên, hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thiên Đúc Vương. Thiên Đúc Vương hoảng sợ, suýt nữa đã thất bại, không nhịn được cả giận quát, ngươi làm gì đấy? Bỗng nhiên nhảy ra là muốn dọa ai? Hà đang rèn rất ổn, gia hỏa này bỗng nhiên nhảy ra làm gì? Tô Vũ nhíu mày, đúc không tốt. Cái gì? Thiên Đúc Vương giận dữ. Ngươi có thể ghét bỏ thực lực của ta, ngươi có thể nói ta đúc quá chậm, đúc quá ôn hòa, tuyệt đối không thể ở trong lĩnh vực của ta nói ta đúc không tốt. Gần đó, Triệu Lập cùng Triệu Thiên Binh đều nhíu mày. Quá đáng. Dù bọn họ không phục Thiên Đúc Vương thì cũng sẽ không nói ông đúc không tốt. Đây là vị thiên binh sư duy nhất của nhân cảnh, Tô Vũ quá phận rồi. Tô Vũ trầm giọng nói, ta từng học thuật đúc binh thượng cổ, học cả thuật đúc binh Triệu gia, cũng học thuật đúc binh của Thiên Đúc Vương tiền bối. Ngài đúc không chuyên tâm, có vẻ đang giấu nghề. Tô Vũ hừ lạnh, ta mời tiền bối đúc binh là để cho lão sư ta học tập, không phải đơn thuần xem tiền bối đúc binh. Dứt lời, trong tay Tô Vũ xuất hiện một cây búa lớn. Ta muốn hợp đúc. Tiền bối, nếu ngươi thật sự dụng tâm thì đuổi kịp tiết tấu của ta, nếu không, ta chỉ có thể mời tiền bối rời đi, tiền bối cho rằng Tô Vũ ta dễ lừa gạt ư? Ngươi. Thiên Đúc Vương vô cùng phẫn nộ, được, ngươi đúc đi, chắc Tô Vũ ngươi đúc binh giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên có người nhục nhã ta đúc binh không tốt. Tiếng khắc khẩu rất lớn. Giờ phút này, mấy người Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương bên ngoài cũng nghe được, nhưng không đi vào, bởi vì đây là tranh chấp giữa các vị đúc binh sư. Tô Vũ cười lạnh, vậy ta sẽ cho Thiên Đúc Vương nhìn xem cái gì là nghiêm túc toàn lực đúc binh. Oanh! Một búa đánh lên phôi binh khí, lần đánh này chấn động ước chừng 270 lần. Lực lượng chấn động lan ra từ phôi. Hư không vỡ ra. Trong nháy mắt, trên cái roi kia có thêm một đạo kim văn, Thiên Đúc Vương cả giận nói, ngươi đang cậy mạnh chấn động. Ngươi cho rằng. Tô Vũ không để ý tới, ngũ hành chi hỏa bạo phát, truyền thừa chi hỏa gột rửa, lại đánh thêm một búa. Nước lửa giao hòa, tiền bối, theo kịp rồi hãy nói. Thiên Đúc Vương hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa cũng bùng nổ, sôi trào hừng hực. Âm âm âm. Lực chấn động và ngọn lửa khiến ngọn lửa của Thiên Đúc Vương rung động, ông không thể không tăng thêm lực lượng, ông cắn răng phẫn nộ, nhanh chóng tôi phôi vào nước lạnh, trên roi xuất hiện từng đạo kim văn. Thiên Đúc Vương tức giận nói, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, một khi thất thủ, binh khí sẽ bị hủy. Tô Vũ bình thản nói, ta không thiếu tiền. Ta đúc như vậy binh khí sẽ càng mạnh hơn. Ta muốn mạnh mà không phải chỉ có thành công. Tài liệu như nhau, ta có thể đúc ra 120 đạo kim văn, xác suất thất bại có lẽ lên tới 70%, còn Thiên Đúc Vương tiền bối có lẽ chỉ có 30% thất bại, nhưng có lẽ chỉ đúc ra được 118 đạo kim văn. Thiên Đúc Vương tức giận, đúc binh nên dùng ổn thỏa làm chủ. Sai, binh khí theo đuổi sự cường đại. Tài liệu bị hỏng thì có thể tìm cái khác, nhưng rõ ràng có thể đúc ra 120 đạo kim văn. Sao phải đúc thành 118 đạo, quá mức bảo thủ mới là lãng phí. Cùng một lý niệm, tài phú bất đồng tạo thành kết quả khác nhau. Tuy rằng Thiên Đúc Vương phẫn nộ, nhưng ông không phản bác, cười lạnh nói, được, Tô Vũ, ta sẽ đúc cùng ngươi, ta muốn nhìn xem, ngươi đúc thất bại nhiều lần, lãng phí nhiều tài liệu như vậy xong còn có thể tự tin nói rằng ngươi đúc binh rất giỏi hay không. Vậy thử xem. Âm âm âm. Tiếng rèn đúc truyền khắp toàn bộ Đại Hà Phủ, dư ba chấn động thậm chí khiến cả thiên địa đều rung động. Thực lực Tô Vũ rất mạnh, khiến tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Gia hỏa này càng ngày càng cường đại. Lực chấn động thật lớn khiến cả người Thiên Đúc Vương đều rung động, cánh tay nổi gân xanh, nhưng ông lại cắn răng đi theo tiết tấu của Tô Vũ, nhanh chóng rèn đúc. Lão tử không phục. Ngươi có tiền thì ghê gớm lắm sao? Lão tử muốn nhìn xem khi ngươi đúc binh 10 lần, thất bại toàn bộ, lãng phí vô số tài liệu xong còn có cái gì để cuồng. Tô Vũ dứt khoát cởi quần áo, lộ ra cánh tay cường tráng, mặc quần cộc. Búa nện xuống thật mạnh, lực chấn động càng ngày càng cường đại, khiến toàn bộ viện nghiên cứu đều rung rẩy. Kim Văn Gia tăng từng đạo. Thiên Đúc Vương không nhịn được thở dốc mắng, dùng ít lực thôi, nếu tiếp tục như vậy, lão tử theo không kịp, binh khí này sẽ hủy. Tô Vũ lãnh đạm nói, Đúc binh sư chuyên nghiệp gì mà yếu vậy, nếu thiên binh sư không theo kịp địa binh sư, đó chính là hạng người lừa đời lấy tiếng. Ta. Thiên Đúc Vương tức muốn giết người. Ta không phải không theo kịp, là ngươi dùng sức quá mạnh. Đây là vấn đề chuyên nghiệp sao? Đây là vấn đề thực lực. Khốn kiếp đáng chết. Ông tức điên lên được. Ầm ầm ầm, Thiên Đúc Vương tiếp tục, giờ phút này, trên cánh tay ông bỗng nhiên có mạch máu vỡ ra, bên kia, Triệu Lập quát, Tô Vũ, chậm một chút. Giờ phút này Thiên Đúc Vương thật sự nổi giận, nhanh lên, Tô Vũ, hôm nay ai thất thủ trước, kẻ đó chính là phế vật, là rác rưởi. Lão tử là thiên binh sư mà đấu không lại một tên địa binh sư như ngươi sao? Đây là hành động phủ định Thiên Đúc Vương ông ở trong chuyên nghiệp của chính ông. Vị thiên binh sư duy nhất của nhân tộc. Hôm nay nếu ông thất thủ, ông không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Đáng chết, ông muốn tát chết Tô Vũ, ngươi mạnh hơn nữa thì được gì, ngươi chỉ là địa binh sư, ngươi cho rằng ngươi lợi hại lắm, à lão tử ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Tô Vũ càng thêm hăng hái, cười lạnh nói, đợi lát nữa tiền bối đừng khóc, ngài yên tâm đi, bị thương thì ta tặng tiền bối chút bảo dược, để xem ai thất thủ trước. Hai vị đúc binh đại sư đỉnh cấp. Đúng vậy, Tô Vũ cũng có thể tính là đỉnh cấp. Hắn tự tay rèn ra văn minh chí, hắn là đỉnh cấp. Có lẽ hắn còn chút khuyết điểm khi đúc thiên binh, nhưng giờ phút này, không phải hắn ngang sức ngang tài với Thiên Đúc Vương sao? Ầm ầm ầm. Kim văn càng ngày càng nhiều, ngoại giới, không ít cường giả gấp gáp nóng ruột, hận không thể vào xem, má nó, trong đó xảy ra chuyện gì. Hình như Tô Vũ và Thiên Đúc Vương đang so kỹ năng đúc binh. Đối với đúc binh sư mà nói, quả thực. Quả thực chính là vô số mỹ nữ cởi hết đang đợi ngươi, nhưng ngươi còn không tới gần được, cảm giác phẫn nộ, nôn nóng, bức thiết, chờ mong. Đánh sâu vào, làm người phát cuồng. Trong hư không, hư ảnh binh khí đã hiện ra. Giờ phút này, trên chiếc roi kia đã có 99 đạo kim văn. Tốc độ kim văn xuất hiện cực nhanh. Hai vị cường giả đều có thực lực vô địch, đều đang toàn lực ra tay, đúc binh không tiếc bất cứ giá nào, đúc quá nhẹ nhàng. Giờ phút này, Tô Vũ tiếp tục huyễn kỹ, tăng lớn độ khó. Oanh! Đạo kim văn thứ 100 hiện ra, không chỉ như thế, trên đó còn xuất hiện một chữ Tô, đúng vậy. Kim văn hóa chữ. Thiên Đúc Vương vô cùng phẫn nộ, xem thường ai đấy. Không lâu sau, đạo kim văn thứ 101 xuất hiện, còn mạnh hơn của Tô Vũ, kỹ cao hơn một bậc, trên đó xuất hiện hai chữ Thiên Đúc. Không ít người kinh ngạc, đúc binh sư đỉnh cấp. Kim văn hóa chữ. Chuyện này thật sự hiếm gặp, chủ yếu là nó không cần thiết, Thiên Đúc Vương thường không làm như vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi, lãng phí sức lực, kim văn cũng sẽ không cường đại hơn, sao phải làm thế? Nhưng Tô Vũ đã khoe khoang, Thiên Đúc Vương không làm theo thì chẳng phải đang chứng minh ông không bằng hắn sao? Hừ. Giờ phút này, Tô Vũ không ngừng đúc, ra tay toàn lực, toàn bộ gân xanh nổi lên. Phụ cận, Triệu Lập và Triệu Thiên Binh đều cẩn thận quan sát, Triệu Thiên Binh không nhịn được truyền âm nói, tên học sinh nhặt được này của ngươi quá cuồng, đơn thuần xem từ tay nghề, hắn không bằng Thiên Đúc Vương, hiện tại ta thấy có vẻ hắn muốn dùng thân thể áp chế Thiên Đúc Vương, lực chấn động quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến Thiên Đúc Vương bị thương, hắn thắng cũng không vẻ vang gì. Chúng ta sao đúc binh? Không phải luận võ lực. Tô Vũ. Có vẻ vô sĩ. Đang so kỹ năng chuyên nghiệp, vậy mà ngươi dùng thủ đoạn không chuyên nghiệp để thắng, đây là gian lận. Triệu Lập cũng khẽ nhíu mày, truyền âm, hắn quá trẻ, vẫn còn nóng nảy, rồi ta sẽ mắng hắn. Hắn chưa từng chịu đả kích lớn gì, gia hỏa này. Hơi cuồng. Ông cũng có chút không vui, thắng bằng thủ đoạn như vậy, ông cũng cảm thấy không ổn. Đúc binh sư mà không so kỹ thuật so thực lực, hừ, mất mặt. Làm mất mặt đúc binh sư. Thiên Đúc Vương cắn răng, nổi giận đùng đùng, so thực lực, ta cũng không sợ Tô Vũ ngươi. Oanh. Ông lại bùng nổ khí huyết, trở nên càng thêm cường đại, không những thế, từng thần văn hiện ra củng cố không gian, thần văn cũng vô cùng cường hãn, nước lửa kim dung. Lực chấn động của Tô Vũ khiến thân thể ông không ngừng rung động. Cuối cùng, Thiên Đúc Vương cắn răng một cái, tam thân đột nhiên chia lìa, thời không trường hà hiện lên, lực lượng quá khứ tương lai nhanh chóng xuất hiện, ông cười lạnh nói, tiếp tục. Hôm nay nếu không khiến Tô Vũ ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta sẽ không là Thiên Đúc Vương. 108 đạo kim văn. Giờ phút này, trong hư không đã có đám mây hiện ra, không biết đúc thành thiên binh có được ban thưởng hay không. Ngay khi đạo kim văn thứ 109 sắp hiển hiện, Tô Vũ cắn răng, dùng búa nện một cái, tiếp theo, liên tiếp đánh ra mấy trăm chù y. Thiên Đúc Vương không nhịn được cả giận nói, ngươi sẽ hủy hoại binh khí này. Không, ta có nắm chắc. Nắm chắc tổ tông ngươi. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thật lớn thổi quét toàn bộ viện nghiên cứu, cái roi kia đột nhiên bộc phát ra nguyên khí bạo động kịch liệt mà không ổn định. Thiên Đúc Vương tức muốn học máu. Bị Tô Vũ đánh ra vấn đề rồi. Nó sắp nổ tung. Nhưng đây là tài liệu thiên binh, đã sắp thành thiên binh, sao ông nỡ bỏ phí mặc nó nổ? Đồ phá hoại! Thiên Đúc Vương không nhịn được mắng ra tiếng, thấy Tô Vũ không phục, còn muốn gõ tiếp, ông đá bay Tô Vũ, rống to một tiếng, khí huyết ngập trời, ý chí lực sôi trào, mạch máu trên người bạo liệt, ầm một tiếng, một ngọn lửa ngập trời bốc lên, mạnh mẽ phá hủy nguyên khí bạo động kia. Trong nháy mắt đã trấn áp cơn bạo động của binh khí. Trấn! Bình! Diệt! Thiên Đúc Vương quát từng tiếng chói tai, ầm ầm ầm, trong không trung có đám mây buông xuống, Thiên Đúc Vương phun ra một ngụm máu tươi, thở hắt ra, sắc mặt trắng bệch. Ông nhìn về phía Tô Vũ, hừ lạnh một tiếng, ai thắng? Ta thắng. Ngươi suýt nữa khiến binh khí phát nổ, ta đã nói là không thể cương mãnh như vậy mà. Là ta ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ binh khí, ta thắng. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta ở mảng chuyên nghiệp của ta? Nực cười. Tô Vũ hơi nhíu mày, hắn bay lên, chộp lấy cây roi kia, vằng mình chí phất qua roi, trấn áp bạo động, lờ đặng dính một ít máu. Trong đầu nhanh chóng truyền đến thanh âm, không phải hắn, huyết mạch của hắn bình thường. Trong đầu Tô Vũ truyền đến thanh âm của bánh hấp, không phải hắn, huyết mạch của hắn bình thường. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, buông roi xuống, ôm quyền nói, là ta thua, tiền bối thứ lỗi, ta chỉ vì cái trước mắt, quả nhiên, thuộc đúc binh của ta còn chưa tới nơi tới chốn. Tiền bối, tất cả công việc đúc binh kế tiếp sẽ dựa theo lời tiền bối nói mà làm. Còn thành quả đúc binh, tiền bối phân ba thành. Thiên Đúc Vương vốn đang phẫn nộ, nghe vậy thì tiêu giận tám phần, hừ lạnh nói, dám chơi dám chịu. Ngươi còn trẻ, tuổi trẻ nhiệt huyết xúc động, ta có thể lý giải, nhưng hãy nhớ kỹ, trong nhân tộc, thuộc đúc binh của lão phu là đệ nhất. Tô Vũ gật đầu, thở dài nói, vạn bối đã biết. Dứt lời, hắn chắp tay với hai người Triệu Lập, thở dài, lão sư, ta khiến thuộc đúc binh Triệu gia mất mặt. Sau này, nếu chưa đến thiên binh sư, ta sẽ không bao giờ đúc binh trước mặt người khác nữa. Triệu Lập muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, ông trầm giọng nói, thất bại không đáng sợ, thắng không kiêu bại không nản. Đạo đúc binh không nhất định phải ổn thỏa là chủ. Đúc pháp cương mãnh của ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Lúc trước, ông còn muốn mắng Tô Vũ, giờ phút này thấy Tô Vũ bị đả kích, ông nhìn về phía Thiên Đúc Vương, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Binh, cắn răng nói, sư huynh, ngươi cũng thử phương pháp đúc cương mãnh đi, hãy lĩnh giáo đại đạo của Thiên Đúc Vương tiền bối một chút. Thuộc đúc binh Triệu gia ta không kém hơn bất cứ thuộc đúc binh nào. Triệu Thiên Binh cũng gật đầu, nhìn về phía Thiên Đúc Vương, cười nói, tiền bối, tiểu bối Tô Vũ không hiểu tinh túy thuộc đúc binh Triệu thì ta, binh khí này còn chưa hoàn thành, không bằng ta cũng tiền bối phối hợp một chút được chứ. Thiên Đúc Vương cười mỉa, được thôi. Tô Vũ không được, Triệu Thiên Binh ngươi cũng không được. Dứt lời, Triệu Thiên Binh bay lên, nhanh chóng lấy ra cây búa, ông muốn tiếp tục đúc binh cùng Thiên Đúc Vương, muốn so đấu xem rốt cuộc thuộc đúc binh nào mạnh hơn. Đứa trẻ nhà ta, ta tới đánh. Nhưng Thiên Đúc Vương ngươi tuyên bố thuộc đúc binh của ngươi mạnh nhất, Triệu gia không phục. Ầm vang. Đúc binh tiếp tục. Tô Vũ. Lười xem tiếp. Ta đúc binh không phải vì đúc binh, thật là, giờ ganh đua rồi hả? Được, các ngươi chơi đi, ta không chơi. Tạm biệt, ta ra ngoài thử những người khác. Thiên Đúc Vương không có huyết mạch Ngục Vương. Vậy hiềm nghi lớn nhất chính là Cấm Thiên Vương. Thứ hai là Diệt Tầm Vương. Tô Vũ nhanh chóng lui lại. Bên ngoài, Đại Hạ Vương cười nói, chịu thiệt rồi chứ gì. Người trẻ tuổi vẫn nên chịu chút thiệt thòi mới tốt. Bị xã hội mài dũa đi. Gia hỏa này quá càn rỡ, phần cao thấp với Thiên Đúc Vương, lần này bị thua rồi. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta còn trẻ, mới 20 tuổi, chờ thêm vài năm nữa ta đúc thần binh, thắng bại ra sao tự nhiên rõ ràng. Đại Hạ Vương thầm thở dài, đả kích này vẫn chưa đủ, hắn vẫn cuồng. Đại Chu Vương thấy hắn nhìn chằm chằm đám người Đại Minh Vương, chợt hiểu ra, vậy là Thiên Đúc không có vấn đề ư, gia hỏa Tô Vũ này thủ đoạn nhỏ không ít. Cũng tốt, nếu đã xác định Thiên Đúc không thành vấn đề. Đối với Đại Chu Vương mà nói, chuyện này là niềm vui lớn, binh khí vô địch nhân tộc sử dụng gần như đều do Thiên Đúc Vương đúc ra. Thiên Đúc Vương mà có vấn đề. Vậy phiền toái lớn. Còn những người khác thì vấn đề không quá lớn. Đây là tin tức tốt nhất hôm nay. Giờ phút này Đại Chu Vương nở nụ cười sáng lạn. Bên tai, thanh âm Đại Hạ Vương truyền đến, vui sướng khi người gặp họa thì cũng đừng quá rõ ràng, tiểu tử này còn trẻ, không phóng khoáng. Ta thấy tâm tình hắn không tốt, người cười thoải mái như vậy, ta nghĩ hắn sẽ ghi thù đấy. Đại Chu Vương cười càng thoải mái hơn. Tô Vũ thấy thế cũng hơi mỉm cười, hắn cười với Đại Chu Vương, bộ dáng khá vui vẻ. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đại Hạ Vương nhìn một hồi, âm thầm thở dài, quả nhiên là ghi thù rồi, gia hỏa này. Không đủ trầm ổn, dù ghim y thì cũng đừng rõ ràng như thế, đại hội còn chưa bắt đầu đâu. Giờ ngươi cười như vậy, thằng ngốc cũng biết ngươi ghi thù. Ha ha. Tô Vũ tiếp tục cười, bên cạnh, Đại Chu Vương cũng cười gật đầu, bộ dáng ngươi tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Đại Hạ Vương âm thầm hít một hơi thật sâu, hai gia hỏa này đều đang cười, cảm giác thật đáng sợ. Sẽ không đánh nhau đấy chứ? Khụ khụ. Đại Hạ Vương ho nhẹ một tiếng, đứng giữa bọn họ, cười nói, xem kìa, đúc trận rất thuận lợi, thủ đoạn của lão Chu thật lợi hại. Ta đành làm người điều giải vậy. Các ngươi bỏ qua đi. Tô Vũ hơi sửng sốt, sau đó phá ra cười lớn. Đại Hạ Vương. Làm gì vậy? Đại Chu Vương cũng nhịn không được. Lão Hạ. Hay, đúng là chiến giả. Đáng tiếc. Chiến giả chính là chiến giả, luôn thích tự cho là đúng. Đại Chu Vương lười nhiều lời, ngươi tiếp tục đi, chúng ta xem ngươi biểu diễn cũng được. Giờ phút này, Thiên Đúc Vương còn đang liên hợp đúc binh cùng Triệu Thiên Binh. Tô Vũ mặc kệ Đại Hạ Vương. Vị này chẳng biết gì cả, không hiểu mà xen vào, mở miệng cũng chẳng để làm gì. Mỹ Nam tử đệ nhất thiên hạ vẫn nên thành thật làm lão soái ca Lãnh Khốc đi, Lãnh Khốc thì trông khá bá đạo đẹp trai, nhưng vừa mở mồm ra là không ổn, dễ dàng ốc. Ánh mắt Tô Vũ nhìn hướng những người giữa sân. Diệt Tầm Vương, Cấm Thiên Vương. Hai người này có hiềm nghi lớn nhất. Diệt Tầm Vương. Trong lòng Tô Vũ nghĩ tới công pháp thời gian, hơn nữa nghe nói Diệt Tầm Vương có huyết mạch nhân vương, rốt cuộc là huyết mạch của vị nào thì không ai rõ. Bánh hấp tiền bối, hiện tại Diệt Tầm Vương đã triển lộ khí tức huyết mạch nhân vương chưa? Chưa. Ma ma cục lông nhỏ đáp lời. Tô Vũ hiểu rõ, nói như vậy, đến bây giờ Diệt Tầm Vương còn chưa dùng toàn lực. Có vẻ còn chưa tới lúc cần xuất toàn lực. Đại trận với vạn môn hộ kia hiện tại mới bổ sung năng lượng được cho mấy trăm cái, có vẻ cần không ít thời gian để hoàn thành toàn bộ. Là Diệt Tầm Vương ư? Tô Vũ nghĩ vậy, mở miệng nói, Diệt Tầm Vương tiền bối, ta cũng biết phương pháp thời gian, nếu ngài mệt, ta có thể thay ngài một hồi. Mệt. Diệt Tầm Vương cười, không sao, giờ còn chưa tới cực hạn đâu, giờ mới là lúc nào chứ? Tô Vũ cười nói, vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng tiền bối mệt mỏi, đại trận này bổ sung năng lượng quá chậm. Chậm ư? Diệt Tầm Vương câm nín, ngươi còn nghĩ chậm à? Đúc đại trận không phải chuyện một hai ngày là có thể hoàn thành. Gia hỏa Tô Vũ này chịu thiệt trong tay Thiên Đúc. Hắn không phục, giờ lại muốn lấy lại mặt mũi ở đây, mãn phu chỉ biết cậy mạnh như ngươi thì biết cái gì? Chỉ có mỗi sức lực lớn một chút. Ngươi có hiểu cái gì gọi là lực lượng quy tắc hay không? Diệt Tầm Vương lười đáp lời, tiếp tục phối hợp đúc trận cùng những người khác, một đám cửa nhanh chóng được bổ sung năng lượng, Đại Minh Vương chủ trì đại trận, tụ hợp tất cả cánh cửa đã bổ sung năng lượng hình thành tòa tháp. Tô Vũ tiếp tục nhìn. Không lâu sau, có người phi thân đến, đó là Tần Trấn. Tần Trấn vừa đến, đầu tiên là cười với Tô Vũ, nụ cười rất thân thiện, nhưng có chút quái dị, y giống cha, hai người đều không thích hợp để cười, càng muốn cười, nụ cười càng khó coi. Y cũng không nói nhiều, nhanh chóng nhìn về phía Đại Hạ Vương và Đại Chu Vương nói, Hạ Thúc, Chu Thúc, các đại phủ nhờ ta tới hỏi một chút, hội nghị ngày mai có tổ chức bình thường không? Lúc này trời đã tối rồi. Cách Hừng Đông cũng không xa. Vẫn mở hội sao? Tiến hành bình thường. Đại Chu Vương cười nhạt, không cần trì hoãn. Bọn họ đúc trận, đúc binh của bọn họ, các ngươi bàn chuyện của mình, việc này vốn không nên để lớp người già chúng ta ra mặt, không ảnh hưởng gì cả. Tần Trấn nghe y nói vậy thì gật đầu, vậy được, ta đã biết, ta sẽ báo cho mọi người. Vẫn tổ chức ở phủ thành chủ ư? Không, ở Văn Minh học phủ đi. Đại Chu Vương cười, gần đây cũng tiện cho chúng ta bàn thính. Tần Trấn không có ý kiến gì, diễn ra ở đâu cũng như nhau. Y phất tay với Tô Vũ rồi nhanh chóng rời đi, báo cho các đại phủ khác. Ngày mai cứ mở họp theo lẽ thường. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, nhìn về phía Tô Vũ nói, các đại phủ mở họp chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai, không cần vội và quyết định, cũng không cần lỗ mãng, cứ từ từ tranh thủ, thuyết phục các đại phủ, có người phản đối cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ hy vọng có kết quả càng tốt đẹp hơn. Từ từ tranh thủ. Tô Vũ nghi hoặc, từ từ là sao? Kéo thời gian ư, chẳng lẽ cái hội này còn muốn mở dăm bữa nửa tháng? Đại Chu Vương thấy hắn không hiểu thì chần chờ. Trong lòng có chút lo lắng, sợ Tô Vũ làm hỏng việc, y vốn không định nói, để Tô Vũ không biết tình huống. Nhưng, nếu không nói, có lẽ gia hỏa này thật sự sẽ tắm máu nhân cảnh. Tiểu tử phiền toái. Suy nghĩ một hồi, Đại Chu Vương mở miệng đề nghị, không nói chuyện này nữa, không phải lần trước ngươi nói muốn nhìn thần văn nhân tạo của Đại Chu phủ sao? Nhân lúc bọn họ đang đúc trận, ta dẫn ngươi đi xem, thế nào? Hiện tại? Tô Vũ sửng sốt, hiện tại đi luôn sao? Đây là có chuyện muốn nói với mình. Về phản đồ ư đến Đại Chu phủ. Đúng. Tô Vũ nhíu mày, một bên, Đại Hạ Vương ho nhẹ một tiếng, ta đi cùng các ngươi. Lần này nhân cảnh an bài ông và Đại Minh Vương bảo hộ Tô Vũ. Hiện tại Đại Minh Vương đang luyện chế đại trận, chỉ có ông đi được, ông không lo về Lão Chu, nhưng vẫn phải khiến Tô Vũ an lòng. Ông muốn đi theo, Tô Vũ ngẫm nghĩ lại nói, Đại Hạ Vương bệ hạ không cần đi theo, đây là nhân cảnh, ta không tin vạn tộc có hợp đạo dám đến tập sát ta. Cho dù có, ở nhân cảnh, Đại Chu Vương bệ hạ ngăn cản một lát, ta cũng có thể mở ra thông đạo tử linh rời khỏi nơi đây. Đại Hạ Vương muốn nói lại thôi. Đại Chu Vương cười cười, vậy đi, lão hạ, không sao đâu. Có ta ở đây, Tô Vũ sẽ không gặp nguy hiểm. Đại Hạ Vương trầm ngâm một hồi, truyền âm cho Tô Vũ, vậy ngươi cẩn thận một chút, không thì giờ đừng đi, chờ đại trận luyện chế xong, ta cùng Lão Chu đi xem với ngươi. Ta biết rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, cười nói, Đại Chu Vương bệ hạ, chọn ngày không bằng nhằm ngày, chúng ta đi xem thần văn nhân tạo luôn chứ. Được. Đại Chu Vương cười nói, xem xong rồi, sợ rằng ngươi sẽ có chút thất vọng. Hy vọng là không. Đại Chu Vương không nhiều lời, Tô Vũ phán đoán một chút, mấy người Diệt Tầm Vương sẽ không hao hết toàn lực nhanh như vậy, nhìn chằm chằm cũng vô dụng, hiện tại rời đi có lẽ có thể khiến phản đồ thả lỏng cảnh giác. Còn có lo Đại Chu Vương hại mình hay không? Gia hỏa này nếu mà là người xấu, Tô Vũ sẽ khiến y phải trả giá, vừa vặn ma ma cục lông nhỏ đang tại đây. Sau đó Tô Vũ đi theo Đại Chu Vương bay về phía Đại Chu Phủ. Đại Minh Vương đang đúc trận thấy thế quát, đi đâu? Đại Hạ Vương đáp, Lão Chu dẫn hắn đi xem thần văn nhân tạo. Ngươi đi đi. Đại Minh Vương hô một tiếng, Lão Tần đã dặn dò để ông và Đại Hạ Vương cùng nhau bảo hộ Tô Vũ. Một khi Tô Vũ xảy ra chuyện ở nhân cảnh, vậy phiền toái sẽ rất lớn. Đại Hạ Vương không hé răng, truyền âm nói, ta thấy hình như Lão Chu có việc muốn nói với tiểu tử này. Hơn nữa các ngươi đều đang luyện trận luyện binh, ta mà đi rồi, 36 phủ tinh nhuệ đều ở đây, nếu bị một lưới bắt hết. Vậy cũng rất phiền toái. Tin Lão Chu một lần đi. Ta cảm thấy hắn không có vấn đề gì. Đại Minh Vương câm nín. Ta cũng tin. Mấu chốt là nhỡ đâu. Thôi, Tô Vũ không phải thằng ngốc. Nếu hắn hoài nghi Đại Chu Vương, chỉ sợ chưa chắc dám cùng y đơn độc rời đi. Có lẽ hắn tin tưởng Đại Chu Vương sẽ không làm gì hắn. Hai người Tô Vũ đạp không rời đi. Tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng một bước vượt mấy chục dặm. Đại Chu Vương khác với Đại Hạ Vương trầm mặt. Giờ phút này y tươi cười, giới thiệu cho Tô Vũ thành trì phía dưới, về lai lịch. Tin đồn thú vị, việc ít người biết đến. Một vài điển cố cũng nhẹ nhàng kể ra. Kể cả một vài bát quái, một vài tin tức vỉa hè y đều rõ ràng. Tô Vũ yên lặng nghe, nghe xong, hắn chậm rãi nói, bệ hạ khống chế nhân cảnh thật kỹ càng tỉ mỉ. Đại Chu Vương cười khẽ, bình thường thôi. Văn Minh sư thích nghĩ nhiều, Đại Minh Vương cũng vậy, nếu không, trên đời này lấy đâu ra nhiều người kể chuyện như vậy. Tô Vũ không nói gì. Lời này hắn không thể phản bác. Người kể chuyện Đại Minh Phủ trải rộng thiên hạ, đây là một trận tuyến dư luận cường đại. Giờ phút này, rời khỏi Đại Hạ Phủ, Đại Chu Vương mới nói, người muốn tìm ra kẻ thứ hai kỳ thật rất khó. Khó lắm sao? Tô Vũ nhíu mày, ta đang nghi ngờ vài người. Trừ khi bệ hạ quấy rối. Ta sẽ không quấy rối, không có ý nghĩa gì. Đại Chu Vương thẳng thắn nói, kỳ thật ta cũng muốn tìm ra, nhưng nếu đặt mình vào đó để suy nghĩ, là một phản đồ, ngươi sẽ dễ dàng bại lộ à, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để tìm, để phán đoán, có lẽ liên quan đến huyết mạch, khí tức, thần văn. Nhưng những thứ này có hoàn toàn chính xác không? Cái gì? Tô Vũ nghi hoặc, Đại Chu Vương trầm ngâm một lát rồi nói, tên kia tâm tư kín đáo, không phải người bình thường. Nếu không, ta đã phát hiện ra rồi. Hắn rất ít ra tay, hoặc là nói từ trước đến giờ mới ra tay một lần. Châm ngòi phần hải, đánh chết Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên bị giết. Chưa chắc hắn đã tự mình ra tay. Kể cả chuyện Liễu Gia bị giết, Phần Hải chỉ muốn cưỡng ép Liễu Gia khiến Liễu Văn Ngạn trở về. Còn nguyên nhân vì sao dẫn tới bị giết, người cảm thấy tên kia sẽ tự mình đi khống chế người khác ư? Ta hoài nghi, có khả năng kẻ đó chỉ đơn giản hướng dẫn một chút, chưa chắc hắn đã tự mình ra mặt. Kể cả đống tư liệu Kỷ Hồng tra ra cũng có khả năng chỉ là hướng dẫn ngươi. Hắn không biết Kỷ Hồng từng tra tư liệu mới là lạ. Tô Vũ nhíu mày, ý bệ hạ là có khả năng người này biết chúng ta biết đến sự tồn tại của hắn, cho nên hắn che giấu rất sâu. Thậm chí trừ chính hắn ra thì không có bất cứ kẻ nào biết thân phận của hắn. Đúng. Đại Chu Vương cười nói, nếu là ta sẽ chỉ tin chính bản thân mình, sẽ không nói cho người thứ hai chuyện ta là phản đồ. cho nên thứ ngươi tra được chưa chắc đã là thật. Tô Vũ lại nhíu mày. Chuyện gì vậy? Y đang giải vây giúp phản đồ, hay thật sự nghĩ như vậy? Vậy bệ hạ có người hoài nghi không? Đương nhiên. Đại Chu Vương cười nói, dù sao cũng nhiều năm như vậy, đương nhiên vẫn có hoài nghi vài người, có lẽ không khác ngươi lắm, Thiên Đúc, Diệt Tầm, Cấm Thiên đều có khả năng. Ngươi đã loại trừ được Thiên Đúc sao? Tô Vũ khẽ gật đầu, về cơ bản có thể nói trừ, trừ khi ông ấy che giấu quá sâu, hơn nữa sau lưng còn có một vị vô địch sống giúp đỡ. Ta rút ra một chút khí tức huyết mạch của ông ấy, đó là khí tức vô địch sống, trừ khi ông ấy đã sớm có chuẩn bị khí huyết của vị vô địch thứ hai, còn phải là nhân tộc sống, hơn nữa là người mà ta không quen biết, chưa từng gặp, nếu không, ta sẽ phân biệt ra được. Đại Chu Vương gật đầu, không phải hắn là tốt nhất. Y lại nói, chuyện phản đồ cứ để đó đã, ngày mai mở họp, ngươi kéo dài một chút, ta nghĩ chắc ngươi cũng có mục đích khác, vậy cũng không sao, kể cả tiệc mừng thọ của phụ thân ngươi cũng nên chờ đến ngày họp thứ ba mới tổ chức. Vì sao? Chúng ta cần một chút thời gian. Đại Chu Vương cười nói, khiến mọi ánh mắt tập trung đến Đại Hà Phủ, khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đại Hà Phủ, có thể làm được không? Tô Vũ nhíu mày. Đại Chu Vương cười nói, chuyện này không có gì bất lợi với ngươi. Ta muốn biết nguyên nhân. Nguyên nhân? Đại Chu Vương cười nói, không có gì đặc biệt, chính là ta và Lão Tần sẽ có một lần hành động giải quyết một vài phiền toái, nhưng khi chúng ta rời đi phải không để ai biết, cũng cần thời gian. Não Tô Vũ nhanh chóng chuyển động, hành động ư Đại Tần Vương và Đại Chu Vương đều phải đi. Vậy quy mô hành động cũng không nhỏ, có lẽ còn có những người khác tham dự. Hai vị này xem như người mạnh nhất nhân tộc hiện tại, bọn họ muốn đối phó Hợp Đạo ư, nếu không, Vĩnh Hằng Cửu Đoạn tầm thường không cần những người này âm thầm hành động. Hợp Đạo? Hợp Đạo nào đáng giá để bọn họ đi đối phó? Trong đầu Tô Vũ hiện lên một vài người, hắn lập tức hỏi, Long tộc hay Thiên Uyên tộc? Ba đại tộc còn lại không phải mục tiêu. Bọn họ quá mạnh. Dù giết được Hợp Đạo thì nhân tộc cũng không chiếm được bất cứ ưu thế gì, còn có khả năng bị bao vây tiểu trừ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, Thiên Nguyên tộc thích hợp hơn, nhưng đối phương rất thần bí, thậm chí có khả năng liên hệ với tử linh giới. Theo ý ta, Thiên Nguyên tộc nguy hiểm hơn Long tộc. Đại Chu Vương khẽ gật đầu, vậy Long tộc thích hợp hơn ư? Không, là Thiên Nguyên tộc. Tô Vũ tự hỏi một chút rồi giải thích, nguyên nhân chính là vì đối phương thần bí, nên xuất kỳ bất ý, trực đảo Hoàng Long, nháy mắt xử lý đối phương. Nếu không, về sau khi đại chiến bùng nổ, thuộc nguyên rủa của chủng tộc này thi triển, vô địch thì không sợ, nhưng dưới vô địch có lẽ đều sẽ bị nguyên giết. Có lẽ chủng tộc này hơi ít cường giả, nhưng ta cảm thấy lực phá hoại còn lớn hơn Long tộc, lực uy hiếp cũng mạnh hơn Long tộc. Không phải bởi vì Diệp Bá Thiên ư? Đại Chu Vương cười hỏi. Tô Vũ bật cười, nói thẳng ra thì ta có quen Diệp Bá Thiên sao? Không liên quan đến Diệp Bá Thiên, quả thật chủng tộc này có lực uy hiếp quá lớn, thậm chí bọn họ có thể đạt thành hiệp nghị với Tử Linh quân chủ. Hắn không phải bởi vì chuyện của Diệp Bá Thiên mà muốn tiêu diệt Thiên Nguyên tộc. Chủng tộc này tuyệt đối tồn tại nguy cơ lớn hơn Long tộc. Dù Long tộc mạnh hơn nữa thì vẫn không đủ thần bí khó lường, Thiên Nguyên tộc lại quá thần bí, thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn có khả năng uy hiếp đến mọi người. Đúng. Đại Chu Vương khẽ gật đầu, cười nói, suy nghĩ của ngươi là đúng. Tô Vũ hít sâu. Mấy người Đại Chu Vương thật sự muốn xuống tay với Thiên Nguyên tộc ư? Quá quyết đoán, quá to gan. Một khi bị vây nhốt ở Thiên Nguyên giới, vậy sẽ phiền toái lớn. Hơn nữa dù sao đối phương cũng có Hợp Đạo, dù vô địch thiếu một chút nhưng Hợp Đạo không yếu, hơn nữa trong đám cổ tộc, có ai không có chút tiền vốn áp đáy hòm. Nếu thất bại thì sẽ phiền toái lớn. Tô Vũ nói một tiếng, Đại Chu Vương cười đáp, sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà, không phải sao? Cũng đúng. Tiên hạ thủ vi cường. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy nhân tộc không dám đánh vỡ cân bằng trước, nếu thật sự do nhân tộc đánh vỡ cân bằng. Tô Vũ lắc đầu, sắp tới sẽ có không ít phiền toái. Có khả năng đại chiến sẽ lại bùng nổ. Mà lúc này đây, có khả năng sẽ nhằm vào nhân tộc, mà không phải hắn. Đại Chu Vương cười, đánh vỡ thì đánh vỡ thôi, chiến tranh bùng nổ cũng là chuyện tốt. Ít nhất một vài gia hỏa lưỡng lự sẽ không có thời gian cân nhắc suy xét nữa. Bệ hạ đang nói chính mình. Tô Vũ cười, không phải bệ hạ không tán thành chiến tranh đối ngoại sao? Đại Chu Vương cười, có lẽ vậy. Có lẽ lần này cũng là để ta hạ quyết tâm. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, vậy mục đích bệ hạ bảo ta hành động ở nhân cảnh là? Thứ nhất, hấp dẫn ánh mắt. Thứ hai, phối hợp, chúng ta rời đi, các trấn thủ của ngươi có khả năng sẽ gặp được thế thân của chúng ta. Bọn họ thực lực cường đại, có lẽ sẽ nhìn ra gì đó. Thứ ba, một khi chúng ta bị vây ở Thiên Nguyên giới, có khả năng nhân cảnh sẽ bị tấn công bất ngờ. Đại Chu Vương nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ để lại một vài người trấn thủ nhân cảnh, nhưng một khi đại tộc vây giết, có khả năng nhân cảnh sẽ bị công phá, hy vọng ngươi có thể ra chút sức, hỗ trợ cứu vớt nhân cảnh. Ta ư, Tô Vũ cười, ta không làm được. Ngươi có thể. Tô Vũ cười cười, không tiếp lời. Đại Chu Vương cũng không tiếp tục, màn hắn tiếp tục đi, không lâu sau, một tòa thành thị không lớn xuất hiện trước mắt Tô Vũ. Tô Vũ nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, Bắc Nguyên. Đúng vậy, Bắc Nguyên thành. Đại Chu Vương khẽ cười, nơi này có một tòa di tích, bị Thiên Nguyên kế thừa. Cho nên hắn chứng đạo. Phương pháp thần văn nhân tạo cũng tiến hành trong tòa di tích này, an toàn, bảo mật, người khác không thể nhìn trộm. Di tích. Di tích Bắc Nguyên thành. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn từng nghe nói bốn nguyên Đông Nam Tây Bắc, tam nguyên đều có di tích, chỉ mình Nam Nguyên không có. Nam Nguyên. Có lẽ bị người cầm đi, có lẽ. Ở Tinh Lạc Sơn, nơi đó có thể tính là Nam Nguyên không? Hiện tại Nam Nguyên rất nhỏ, quá nhỏ. Nếu lớn như những nơi khác, có lẽ Tinh Lạc Sơn cũng thuộc về địa bàn Nam Nguyên. Đại Chu Vương lại nói, Đông Nam Tây Bắc bốn nguyên vốn là địa bàn của cường giả thượng cổ. Nhân cảnh có bốn cực. Tại thượng cổ, kỳ thật là địa bàn của bốn vị nhân vương. Cũng là đất phong của bọn họ. Bắc Nguyên là đất phong của võ vương thượng cổ. Nam Nguyên là đất phong của văn vương. Tô Vũ nao nao, văn vương. Đúng. Đại Chu Vương cười nói, kinh ngạc không? Kỳ thật không có gì ngoài ý muốn, bọn họ đều là nhân tộc, căn cơ đều ở nhân cảnh. Tinh Vũ phủ đệ chỉ là phủ đệ chế tạo sau này mà thôi. Tô Vũ nhíu mày, Nam Nguyên là địa bàn của văn vương. Bắc Nguyên là của võ vương. Vậy Đông Nguyên và Tây Nguyên thì sao? Tô Vũ cảm thấy kỳ quái, Đông Nam Tây Bắc, trong tình huống bình thường, Đông Vi Tôn. Ngươi sai rồi. Đại Chu Vương cười, tại thượng cổ, Nam Vi Tôn. Kẻ bại cư Bắc, cái này gọi là bại trận. Nghe nói tại thượng cổ, võ vương cùng văn vương thường xuyên tranh đấu, võ vương bại trận, vì thế, võ vương cư Bắc, văn vương cư Nam. Vậy ư, Tô Vũ không để ý, 10 vạn năm trôi qua, ai biết tập tục thượng cổ như thế nào? Phía đông là địa bàn của Minh Vương, phía tây là địa bàn của Ngục Vương cư Tây. Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Hắn biết cả bốn vị nhân vương cường đại. Minh Vương rất mạnh đúng không? Ngục Vương chắc chắn rất mạnh, không thì sao dám đối nghịch Văn Vương? Tuy rằng là tiến hành sau khi Văn Vương biến mất. Ngục Vương cư Tây cũng không lạ, Minh Vương cư Đông. Cái này là à nha. Minh Vương rất lợi hại à đúng. Đại Chu Vương cười nói, kỳ thật thượng cổ còn lưu lại đôi câu vài lời, Minh Vương chi ý, đó là Nhật Nguyệt duy ta chi ý, trên trời dưới đất, Nhật Nguyệt duy ta, Nhật Nguyệt thấy ta cũng phải cúi đầu, cái này không nói đến Nhật Nguyệt cảnh. Y lại nói, nhưng di tích Đông Nam Tây Bắc bốn nguyên chưa chắc đã là chỗ ở của bọn họ, dù có thì cũng đã tan biến từ lâu, có lẽ sau này có kẻ xây lại, cho nên di tích chúng ta kế thừa đều không phải là của nhân vật thượng cổ chân chính, có thể là của triều tịch trước, hoặc là của lần triều tịch trước nữa. Trong lúc nói chuyện, Đại Chu Vương xé rách hư không. Đến một không gian đặc thù. Tô Vũ theo y bước vào, chỉ cảm thấy thiên nguyên khí tương đương nồng đậm, nhưng không nồng đậm đến mức khiến Tô Vũ kinh ngạc. Cái gọi là di tích chẳng có gì đẹp. Chỉ có vài kiến trúc cổ, Tô Vũ thấy còn không đẹp bằng di tích giả ở Nam Nguyên. Nhưng, Tô Vũ nhìn thấy vài thứ khiến hắn ngoài ý muốn. Trong di tích này có một đài cao, trên đài có thứ gì thì Tô Vũ không để ý, hắn đang nhìn. Vô số thi cốt quanh đài. Tô Vũ thay đổi sắc mặt. Rất nhiều thi thể, không, thi cốt, đó đều là xương cốt, không có huyết nhục. Hắn nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, là tài liệu nghiên cứu, phần lớn là văn minh sư, có vạn tộc, cũng có nhân tộc. Nhân tộc. Tô Vũ chấn động, Đại Chu Vương bình tĩnh nói, là tội phạm hoặc là vạn tộc giáo, hoặc là hạng người tội ác tày trời. Nhân tộc không được phép dùng người để nghiên cứu. Tô Vũ trầm giọng nói, Đại Chu Vương khẽ gật đầu, có quy củ này. Cho nên về sau bọn ta không tiếp tục nữa, đã là chuyện trước đây rồi. Tô Vũ nhíu mày không nói chuyện. Đại Chu Vương nhìn về phía đài cao, nhẹ giọng nói, phương diện chế tạo thần văn kỳ thật chúng ta cũng nghiên cứu không sâu, nhưng vẫn chế tạo ra thần văn cường đại, người có biết vì sao không? Vì sao? Đáp án ở ngay trên đài. Tô Vũ cau mày, đạp không bay thẳng đến trên đài. Đại Chu Vương cũng đi theo. Khi Tô Vũ tới gần, trong lòng hơi động. Hắn có chút cảm ứng. Hắn nhanh chóng tiến lên, liếc mắt nhìn một cái, trong lòng chấn động. Vạn pháp. Đó là một mảnh vỡ, trên đó có hai chữ vạn pháp. Đúng vậy, vạn pháp. Tô Vũ nhanh chóng lấy ra chữ lục, ánh mắt nghiền ngẫm, đột nhiên nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, lúc trước ta không biết, khi giám thiên hầu lấy ra liệt thiên bản, lại xuất hiện hai chữ đồ lục, lúc ấy ta mới biết thứ này có thể là một bộ phận của liệt thiên bản. Có khả năng nguyên danh của liệt thiên bản là vạn pháp đồ lục. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Nhớ tới lời giám thiên hầu nói, có ba mảnh, mảnh cuối cùng rất quan trọng, ba mảnh hợp một, thậm chí có khả năng phản khống liệt thiên bản. Mảnh thứ ba có khả năng y biết ở đâu. Nhưng y không có biện pháp đi lấy. Nếu là cái này. Quả thật y không có biện pháp đi lấy, bởi vì nó nằm trong tay Đại Chu Vương. Vạn pháp đồ lục. Tô Vũ nghĩ tới lời bánh nhân đậu nói, Văn Vương chế tạo mô phỏng thời gian sách, mà thời gian sách được xưng là sách vạn pháp. Cho nên, hai chữ đồ lục không phải là toàn bộ. Phải xưng là vạn pháp đồ lục. Đại Chu Vương giải thích, vạn pháp. Có hiệu quả vạn pháp quy nhất. Thần văn nhân tạo chế tạo như thế nào? Ban đầu chúng ta không hiểu, sau đó vô tình đánh chết một vị văn minh sư vạn tộc, mảnh thần văn rơi vào mảnh vạn pháp, không nghĩ tới nó phát họa thành một thần văn. Từ đó, chúng ta bắt đầu nghiên cứu sâu thêm, càng nghiên cứu lại càng chấn động. Hai chữ vạn pháp này quả thực có khả năng quỷ thần khó lường. Tô Vũ trầm giọng nói, vạn pháp quy nhất. Thần văn trọng tổ. Nhân công đào tạo. Không, đây là quy tắc. Một loại thủ đoạn đặc thù đánh tan lực lượng quy tắc của thần văn, sau đó trọng tổ quy tắc. Dường như Tô Vũ đã hiểu ra. Hắn nghĩ tới thời gian sách, thứ ở trong đầu mình kia, hắn đã hiểu vì sao nó có thể thay đổi thành công pháp nhân tộc, đó là một loại vặn vẹo quy tắc. Biến quy tắc vạn tộc thành thứ thích hợp nhân tộc tu luyện. Mà đồ phỏng chế văn vương rèn ra hẳn cũng tham khảo loại thủ đoạn này, nạp thần văn vạn tộc hoặc thần văn nhân tộc vào trong đó, tiến hành vặn vẹo quy tắc, tái tạo thần văn. Giờ khắc này hắn hiểu thêm rất nhiều. Đây quả thật là một bộ phận của Liệp Thiên Đồ Lục. Hơn nữa còn là một bộ phận rất quan trọng. Liệp Thiên Đồ Lục vốn có tên Vạn Pháp Đồ Lục, nạp khí tức cường giả vạn tộc, thậm chí có tác dụng đánh chết cường giả vạn tộc, giết bọn họ, cắn nuốt tất cả của bọn họ, tiến hành xoay chuyển, sinh ra lực lượng quy tắc. Đây là một kiện tà binh không khác gì Văn Minh Chí. Tô Vũ bừng tỉnh, Văn Minh Chí hay Liệp Thiên Đồ Lục thì cũng đều được chế tạo mô phỏng thời gian sách. Nhưng Liệp Thiên Đồ Lục do Văn Vương chế tạo, cho nên vô cùng cường đại. Văn Minh Chí do chính Tô Vũ chế tạo, thế nên yếu hơn rất nhiều. Tô Vũ còn đang suy nghĩ, chữ lục trong tay và mảnh vạn pháp trên đài có chút cộng minh. Đại Chu Vương coi như không thấy, tiếp tục nói, mảnh nhỏ này khá cường đại, chỉ cần có đủ ý chí lực và mảnh thần văn thì cuối cùng sẽ bị mảnh vỡ này hấp thụ, sau đó sẽ ra đời một thần văn cường đại, thậm chí hỗn hợp nhiều loại đặc tính. Lúc trước lời ngươi nói kỳ thật không sai, thần văn của Đan Hùng kỳ thật chính là một loại thần văn hỗn hợp. Tô Vũ nhíu mày, đó là quy tắc hỗn hợp. Ta đã hiểu ý các ngươi, Đan Hùng. Là vật thí nghiệm. Nếu ta đoán không sai, Đại Chu Vương bệ hạ hẳn là biết thần văn đại biểu thứ gì, ngài muốn hoàn thiện một loại quy tắc, muốn thử làm thần văn hỗn hợp, quy tắc hỗn hợp, bước vào hậu hợp đạo. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, không làm được, ta chỉ muốn thử xem sau khi thần văn hỗn hợp, có thể khiến người ta bước vào vĩnh hằng hay không mà không phải hợp đạo, cũng không phải hậu hợp đạo. Ta muốn thử xem có thể dùng cái này để tạo ra nhiều văn minh sư vĩnh hằng cường đại hay không. Sự thật chứng minh không có khả năng. Sau khi thần văn trọng tổ sẽ mất đi rất nhiều linh tính, Đan Hùng kỳ thật là thành quả ngoài ý muốn, cũng là người duy nhất tự mang khả năng trưởng thành, cho nên Đan Hùng là tồn tại không thể phục chế. Hiện tại thứ này hơi vô dụng, không phải là vô dụng hoàn toàn, nhưng chỉ có thể tạo ra một vài thần văn giả mất đi linh tính. Nhưng nó không khác Thức Hải Bí Cảnh lắm, đơn giản mà nói thì là một cái quá trình tinh luyện thần văn hỗn độn. Cho nên, văn minh sư tu luyện sẽ bớt khó khăn rất nhiều, phá hủy thần văn để tu luyện không phải mộng. Nhưng muốn làm gì khác thì độ khó khăn rất lớn. Nhân công chế tạo thần văn chính là chế tạo thông qua cái này. Giờ phút này, trong đầu Tô Vũ, ma cục lông nhỏ nổi hứng thú, hình như rất thú vị, nhưng quy tắc hỗn hợp ăn vào có hương vị chẳng khác gì bình thường. Không đúng, cái này là thứ tốt, có thể tụ tập tiểu quy tắc thành đại quy tắc để ăn. Ma cục lông nhỏ hơi hưng phấn, truyền âm nói, Tô Vũ, có thể cướp đi sao? Cái này không tồi. Tô Vũ nhanh chóng đáp, không vội. Hắn đang suy nghĩ, trong tay, chữ lục không ngừng chấn động, hình như muốn dung hợp. Tô Vũ nhíu mày. Vận khí của ta. Thật tốt. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, hỏi, bệ hạ, ta có thể lấy thứ này đi không? Có thể. Đại Chu Vương không nói nhiều, y khẽ cười, kỳ thật, tuy thứ này khá trân quý, nhưng tới vĩnh hằng ý nghĩa của nó không quá lớn. Có lẽ sau khi dung hợp, nó mới hữu dụng hơn một chút. Tô Vũ nhíu mày. Bệ hạ, nếu lần này dẹp xong Thiên Nguyên tộc, giết Thiên Nguyên bán hoàng, mảnh chữ đồ của gã có thể cho ta không? Đương nhiên. Tô Vũ cười, vận khí của ta. Không tồi. vận khí quá tốt. Mảnh vạn pháp của Đại Chu Vương cứ đưa cho mình như vậy. Một mặt là tác dụng đối với y không tính quá lớn, một mặt là Tô Vũ đáng giá để y đầu tư. Một điểm khác, bởi vì Tô Vũ đã có mảnh chữ lục, nếu hắn không có, vậy hắn sẽ không cần, hắn lấy thứ này làm gì? Nếu hắn không có, Đại Chu Vương cũng sẽ không cho, người muốn cái này làm gì? Nguyên nhân chính là vì hắn có, cho nên Đại Chu Vương thuận nước dông thuyền, trực tiếp đưa hắn. Mà thứ này Tô Vũ lấy từ đâu ra? Thiên Diệt cho. Thiên Diệt cướp lấy từ trong tay Đa Bảo. Tất cả đều là nhờ vận khí khiến Đa Bảo giao nó cho Thiên Diệt, vận khí làm Tô Vũ lấy được, vận khí cho Tô Vũ biết, một mảnh khác ở chỗ Đại Chu Vương, vận khí làm Đại Chu Vương đưa hắn, vận khí khiến các vô địch và Đại Chu Vương đi tấn công Thiên Nguyên tộc. Sẽ nhanh chóng giúp Tô Vũ thực hiện nguyện vọng ba hợp một. Vận khí thật tốt. Giám Thiên Hầu suy nghĩ mưu tính vô số năm, vậy mà không thể tập hợp chúng, cũng không lấy được mảnh vỡ, hiện tại, vận khí làm Tô Vũ đoạt được những thứ này. Vận linh. Vận khí quá tốt, quá trùng hợp, vậy chưa chắc đã là vận khí. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, bệ hạ, ngài biết ta có mảnh vỡ chữ lục nên mới mang ta tới đây sao? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, xem như vậy đi. Ta suy đoán chúng vốn là một thể nên mới mang ngươi đến xem. Nếu ta không có mảnh vỡ chữ lục, ngài còn mang ta tới đây không? Đại Chu Vương bâng quơ đáp, khó mà nói. Vậy bệ hạ lấy được cái này từ đâu? Ở ngay trong di tích này, có thể là triều tịch trước, hoặc là triều tịch trước đó nữa lưu lại, hoặc là do Bách Chiến Vương triều tịch trước lưu lại, nghe nói Bách Chiến Vương từng cư trú ở gần đây. Bách Chiến Vương, cường giả tiếp cận Nhân Vương, thậm chí đã đạt tới cảnh giới Nhân Vương. Giám Thiên Hầu có thể cướp lấy từ trong tay ông ấy không? Không có khả năng. Giám Thiên Hầu. Ánh mắt Tô Vũ nheo lại, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ. Có khả năng tên khốn đó đang đặt bẫy hắn. Y đang mượn vận. Mượn tay Tô Vũ thu thập ba mảnh nhỏ. Đa Bảo là người của y cố ý ném thứ này cho người có đại khí vận như hắn, y biết có khả năng chỉ mình hắn có thể thu thập ba mảnh vỡ, đó không phải huyền học, đó là vận khí. Là vận linh. Có lẽ hắn thực sự đã bị y tính kế. Lão già này mãi không thể thu thập đủ, cho nên muốn mượn tay ta thu thập. Một khi ba hợp một, mình lại nghe Giám Thiên Hầu nói rằng ba mảnh hợp một có thể phản khống Liệt Thiên Bản. Vậy chắc chắn mình sẽ kiệt lực thu thập. Đến khi ba hợp một, ở thời khắc mấu chốt lấy ra, có lẽ nó sẽ bị lão già kia lấy đi. Hoàn thành tâm nguyện luyện hóa Liệt Thiên Bản của y, vận khí quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Tô Vũ bỗng nhiên cầm lấy chữ lục, vận khí quá tốt không chừng là do thứ này gây ra. Nghĩ vậy, Tô Vũ bỗng nói, nếu bệ hạ tấn công Thiên Nguyên tộc, có lẽ sẽ có người theo dõi. Chưa chắc đã là chuyện xấu, có lẽ lão khốn kiếp kia sẽ phụ một tay xử lý Thiên Nguyên bán hoàng. Đại Chu Vương hơi nhướng mày, một lát sau, y mở miệng nói, người đang nói đến. Vị kia. Đúng. Tô Vũ gật đầu, cắn răng nói, có khả năng ta đã bị tính kế, ta cảm thấy không quá thích hợp, làm việc tốt thường gian nan, ta còn chưa làm gì đã thuận lợi thành công. 89/10 là do lão gia hỏa kia tính kế ta. Đại Chu Vương lâm vào trầm tư, một lát sau y nói, người chắc chắn không phải là ngăn cản ư, đại khái là không, cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng ta suy đoán, y nhất định muốn ba mảnh nhỏ hợp nhất, hiện tại hai mảnh ở chỗ ta, nếu ba hợp một, có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Biến cố có khả năng nằm ở mảnh vỡ chữ lục này. Có lẽ mảnh vỡ này đã bị động tay chân. Đại Chu Vương tự hỏi một hồi rồi nói, nếu người phán đoán như vậy, vậy rất có ý tứ. Gia hỏa kia thực lực cường đại, trong chư thiên vạn giới, kẻ mạnh hơn y sợ là rất khó tìm. Nếu đúng như ngươi suy đoán, Tây Các cũng có vấn đề đúng không? Khó mà nói. Đại Chu Vương gật đầu, suy tư gì đó, một lát sau y nói, nếu vậy, có khả năng vị kia sẽ không tự mình ra mặt, nhưng có lẽ chúng ta sẽ gặp được Tây Các, thậm chí ở thời khắc mấu chốt, đối phương sẽ trợ giúp một tay. Đại Chu Vương cười, tiền đề là suy nghĩ của ngươi là đúng, Tô Vũ, nếu ngươi nghĩ sai, chúng ta phán đoán dựa theo suy nghĩ của ngươi có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Tô Vũ nhún vai, đó là chuyện của các ngài, không liên quan đến ta. Ta chỉ nói ra vài phỏng đoán của mình mà thôi. Đại Chu Vương nhẹ thở ra, gật đầu, ta đã biết. Dứt lời, y hỏi, không ngại cho ta xem nó chứ? Tô Vũ ném mảnh vỡ chữ lục qua, Đại Chu Vương bắt được, cầm trong tay xem xét một chút, sau một lúc lâu, y lắc đầu, không thấy có vấn đề gì, cũng đúng, nếu ngay cả ta cũng có thể nhìn ra thì quá tệ hại. Ngươi là kẻ có bệnh đa nghi rất nặng. Nếu là y thì y sẽ hoài nghi sao? Chưa chắc. Nhưng Tô Vũ thì hình như ngay từ đầu đã không tin. Tô Vũ cười lạnh, bệnh đa nghi nặng ư? Không, ta chỉ là không có nhiều bằng hữu, không có nhiều thân nhân, trừ những người này ra, ta không tin ai cả. Kể cả bệ hạ, kể cả Đại Tần Vương.